Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2031, Một kiếm đối thiên quân. Sở Dương bên cạnh trong mọi người, có thiên nhân cấp tu vi người không có ở đây số ít, cơ hồ chiếm nhiều hơn phân nửa. Nhưng giờ phút này, mọi người đối với tình hình này đều có chút hoảng sợ, dường như mình đột phá thiên nhân cấp thời điểm, cũng không có động tĩnh lớn như vậy sao? Này động tĩnh dường như cũng quá lớn một điểm sao? Nhưng sau một khắc, Sở Dương một tiếng thét dài, quát lên, Mộng Vô Nhai, oanh, khi hắn hô lên một tiếng này thời điểm, trong lúc bất chợt trong cơ thể chính đang điền đồng thời phồng lên, đồng thời nổ bung, sở hữu linh khí, trong nháy mắt hợp thành làm một đoàn, ùng ùng ở trong người nói cho xoay tròn, vận động, trên bầu trời tầng mây, tự hồ ở phát sinh nào đó đặc dị biến hóa, nhưng tất cả mọi người không có lưu ý đến kia rất nhỏ biến hóa, mưa to, làm sao có thể không có tầng mây đây, ở mây mưa phía trên, vô số mây đen nhanh như điện chớp một loại xông lại, trong nháy mắt, tự tạo thành một đoàn thật dày, mang theo mãnh liệt hủy diệt hơi thở đám mây, thiên phạt, không sai, chính là thiên phạt, trên bầu trời mây đen không ngừng hội tụ, trên không trung tạo thành chính cái cự đại độc nhãn, nhưng cái này độc nhãn, nhưng thành hình cho mây mưa trên. Một ít cổ nghiêm nghị đích thiên địa oai, hàm mà không phát, vì vậy cũng không bị bất luận kẻ nào phát hiện, trừ người trong cuộc Sở Dương ở ngoài. Sở Dương lúc trước mấy lần đột phá, căn bản không có thiên phạt tồn tại, đó là bởi vì, hắn cửu kiếp không gian, mang theo vượt xa thiên phạt người lực lượng, thiên phạt tầng thứ trừ phi là vượt qua cửu kiếp không gian người chế tạo bản thân, nếu không là quyết định không thể gia thân, nhưng hiện tại, cửu kiếp không gian không cách nào mở ra, biến tướng phong bế, Sở Dương lần này đột phá, khai ra thiên phạt cũng đã không thể tránh khỏi, thường nhân đại giai đoạn đột phá, cho tới bây giờ chỉ có một thiên phạt. Thương thiên chi nhãn, lôi oanh điện thiểm. Nghịch thiên mà đi, tất bị thiên phạt, nhưng Sở Dương đột phá, nhưng duy nhất khai ra chính, này cùng hắn chính đang điền, tự nhiên là có này vô hạn quan hệ, ở người khác còn chưa phát hiện thời điểm, Sở Dương cũng đã dẫn đầu đã nhận ra của mình đột phá cánh đưa tới thiên phạt, hơn nữa còn là một hơi đưa tới chính nhiều. Nhưng giờ phút này, cũng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn vốn định sau khi đột phá liều mạng đánh cược một lần, nhưng bây giờ nhìn lại, tự hồ là lại có khác đường có thể đi, ở tử lộ thượng gặp gỡ thiên phạt, có thể hay không cha được đang đây, một khi ta xông qua, các ngươi liền lập tức ra bên ngoài phá vòng vây. Đi được càng xa càng tốt, tuyệt đối không cần lo ta, có nghe hay không? Sở Dương trầm giọng nói, trang chủ. Mọi người quá sợ hãi, nếu là các ngươi còn đối xử ta vì trang chủ. Đã nghe mệnh lệnh của ta. Sở Dương nói, lưu lại chúng ta lúc trước an bài tốt ám hiệu, nếu là ta có thể thoát thân, tự nhiên sẽ ở trước tiên đi tìm các ngươi, ngàn vạn không nên hướng ta tồn tại bên này, ta đã có thoát thân kế sách, nhưng vô năng chiếu cố nhiều hơn đây, mọi người nghe rõ lời của ta đến sao? Dạ, Sở Dương cười ha ha, đột nhiên tung người ra, đứng ở ngọn cây, quát lên, ai ngờ giết ta? Ai dám giết ta? Người nào có thể giết ta? Trong tiếng cười lớn, loại nào bể nghệ thiên địa cuồng ngạo tư thái. Đột nhiên ầm ầm bộc phát, Bạch Vũ Thần đám người sùng kính vạn phần nhìn Sở Dương một cái, im ắng sau này rút lui, Sở Dương đã hấp dẫn tầm mắt mọi người, đều ở hướng quanh hắn khép lại mà đến. Giờ khắc này, ở Sở Dương cường thế đột phá không khí che chở dưới, mưa to trong mưa to, Bạch Vũ Thần đám người bỏ chạy, thế nhưng không có khiến cho bất kỳ người chú ý, bởi vì sở hữu người chú ý lực cũng đã tập trung đến Sở Dương trên người, Sở Dương mới là cuối cùng tội khôi họa thủ, cũng là mọi người lần này đến đây Đông Hoàng Thiên mục tiêu đệ nhất, đầu người mãnh liệt, như nhau sóng triều một loại từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà đến, sưu sưu sưu. Khác có vô số người nhảy lên ngọn cây, mặt ngó Sở Dương. Mặc dù cũng không biết tại sao nơi đây cũng chỉ còn lại có Sở Dương một người, không biết những người khác nơi nào đây. Đọc truyện online mới nhất ở truyenfun.vn, nhưng chỉ phải bắt được Sở Dương, cho dù hoàn thành nhiệm vụ, về phần những người khác, không có Sở Dương đầu lĩnh, đó cũng là tuyệt đối không thành được khí hậu, từng cái đền tội bất quá chính là thời gian vấn đề mà thôi, thậm chí, cho dù toàn bộ lạc chạy cũng không sao, khó chơi nhất, thủy chung cũng chỉ có Sở Dương một người, Sở Dương mặt đối với thiên quân vạn mã, hai tay cha ở phía sau, trên mặt hàm chứa nhàn nhạt thông dong mỉm cười. Lăng phong mà đứng, giờ phút này Sở Dương mặc dù chỉ có một thân một mình, nhưng giờ khắc này phong thái, cũng là làm vô luận địch ta tất cả mọi người hơi bị tâm gãy, hắn y phục trên người quần đã sớm không được bộ dáng, thay vì nói trắng ra, không bằng nói là đeo ở trên người, đầy người bùng lầy máu đen, có thể nói chật vật chí cực, nhưng hắn đứng ở trên đỉnh cây đứng chắp tay phiêu dật phong thái thời điểm, nhưng thật giống như là một vị chủ khống thiên hạ đế vương, ở dò xét lãnh địa của mình, coi trời bằng vung, dưới mắt không còn ai, hẳn là nói không ra lời uy vũ khí phách, nói không ra lời rơi như ý. Còn có nói không ra lời siêu dật xuất trần, Mộng Vô Nhai trong đám người kia ra, nhìn Sở Dương, cách xa nhau không lâu sau lần thứ hai gặp mặt, đáy lòng hẳn là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, rốt cục, thiếu niên này thiên tài rốt cục tính sai một hồi, mình cũng rốt cục đưa vây khốn ở nơi này, làm hắn cũng nửa không đường có thể đi, truyền kỳ viết tẩn, hôm nay đúng là chương cuối lúc sau, Sở Dương, đây là chúng ta lần thứ hai gặp mặt, xem ra lần này chuyện tình, hẳn là kết thúc. Mộng Vô Nhai thật dài thở dài, ta thật đáng tiếc, cũng rất tiếc hận, như ngươi bực này bất thế anh tài, nếu như cho ngươi thêm trăm năm thời gian, tin tưởng cõi đời này nữa khó tìm đến mấy có thể cùng ngươi chống lại người, tự đáy lòng ca ngợi sau lưng hàm nghĩa, nhưng đang chẳng khác gì là tuyên cáo Sở Dương hôm nay cuối cùng đường, không có sau này, ngay cả nửa như thế nào cao đánh giá vừa có cái gì ý nghĩa, Sở Dương nhàn nhạt nở nụ cười, nói, hẳn là kết thúc. Có thật không? Ta chẳng phải cảm thấy a. Nhất là đang nghe các hạ đối với ta khen sau, của ta cầu sinh chi niệm càng cường liệt, Mộng Vô Nhai mỉm cười, ngươi sẽ không có cơ hội. Dưới tình huống như thế, ngươi chỉ đành phải một thân một mình, đối mặt ta 6.000 đại quân, từng cái tu vi cơ hồ cũng không kém gì ngươi, chẳng lẽ ngươi còn có thể có sức mạnh lớn lao sao, ngươi cho rằng ngươi là cái kia đánh bất tử kiếp nạn thần hồn sao, Sở Dương, không nên làm tiếp vô vị chống cự, bình tĩnh mà xem xét. Mọi người chúng ta tất cả cũng không muốn làm khó ngươi, hơn không muốn động thủ giết ngươi, chỉ cần ngươi chịu thúc thủ chịu trói, chúng ta có thể ở trở về mặt Vân Thiên dọc theo con đường này, cho ngươi cao nhất quy cách đãi ngộ, để ngươi nhân sinh cuối cùng đoạn đường, đi được dễ dàng khoái trá một chút. Mộng Vô Nhai chân thành nói, điểm này, tin tưởng ngươi cũng có thể tin tưởng ta sao, điểm này ta thật không nghi ngờ. Nhưng là, chờ ta đến mặt Vân Thiên sau đây. Kết quả sẽ như thế nào đây? Sở Dương nhàn nhạt cười cười, nói, hết thảy hay là muốn kết thúc a? Lời nói đến đây, tất cả mọi người có chút hết chỗ nói rồi, chẳng lẽ ngươi thấy thiên đế đại nhân, lại còn vọng tưởng còn sống đường? Chúng ta có thể ở hồi trình dọc theo con đường này không làm khó dễ ngươi, đây đã là gánh chịu lớn lao nguy hiểm. Đây là xem ngươi coi là một cái thật nam nhi hảo hán tử phân thượng, đưa cho ngươi đặc biệt lễ ngộ, nếu không đột nhiên, cũng chỉ vì vô số cùng bào bỏ mạng ở trên tay ngươi. Đoạn đường này ngươi cũng dễ dàng không được, tuyệt đối có thể làm cho ngươi sống không bằng chết, ngươi lại còn vọng tưởng muốn nhiều hơn. Không khỏi quá không biết tốt xấu, cũng quá không cảm thấy được, tiếng gió phần phật, tất cả mọi người phát hiện, này thiên địa ở giữa gió. Tự hồ ở trong chớp mắt lớn lên. Gió thổi đột nhiên dài, khắp núi rừng cũng phát ra một trận kẻo kẹt tiếng vang, đó là vô số đại thụ, bị đột nhiên tăng gió thổi thổi trúng ngã trái ngã phải. Một số gần như bẻ gãy thanh âm, song cho dù gió thổi nửa lớn. Mọi người đứng ở phía trên cái kia chút ít cây cối, nhưng vẫn là vẫn không nhúc nhích, trừ gió thổi đột nhiên tăng, phía chân trời màn mưa cũng là càng ngày càng đậm mật, còn có tầng mây, nhiều đám mây cũng tựa hồ là càng ngày càng thấp, đa tạ tướng quân thật là tốt ý, ta sẽ không thúc thủ chịu trói. Sở Dương mỉm cười, nói thật nhỏ. Thanh âm trầm thấp khàn giọng, nhưng tràn đầy một loại nghiêm nghị. Hắn chậm rãi ngẩng đầu. Trong mắt cái loại này lạnh lùng quyết tuyệt, cùng hắn khẩu khí đạm mạc hẳn là kiên quyết ngược lại. Mộng Vô Nhai không khỏi ngẩn ra, sắc mặt thoáng cái trịnh trọng, sau đó Sở Dương thanh âm đột nhiên lớn lên, chỉ có chết trận Sở Dương. Tuyệt đối không có buông tha cho Sở Dương. Ở thanh âm lạnh lùng trung, Sở Dương thân thể như tên rời cung, rời đi ngọn cây, đáp xuống, mang theo vẻ lưu quang. Thẳng xông ào vào đám người. Khi hắn sau khi rời đi, phía dưới cây đại thụ kia răng rắc một tiếng đã chặn ngang bị gió lớn suy đoạn, cửu kiếp kiếm rộng lớn kiếm cương mênh mông cuồn cuộn ra. Chính diện gặp gỡ hai địch nhân hét thảm một tiếng ngoài, đã bị chặn ngang chia làm bốn đoạn, động thủ, mặt đối trước mắt vượt qua 6.000 số lượng địch nhân, Sở Dương vẫn lựa chọn chủ động xuất thủ, một kiếm đối thiên quân, ở nghèo như vậy đồ đường cùng trong, hắn giống như là một cái vĩnh viễn không nói bại can đảm anh hùng. Không sợ hãi động thân mà chiến, chẳng qua là, một kiếm đối thiên quân là một lựa chọn, một kiếm phá ngàn quân cũng là hắn hy vọng kết quả, cái kết quả này nhưng bây giờ quá khó mà thực hiện, Sở Dương thanh âm một chút xíu tăng lớn, từ lớn tiếng, đến lớn trống, đến gào thét, ta là vĩnh viễn cũng sẽ không chịu thua. Sở Dương ha ha cuồng tiếu, thân thể có như kiểu quỷ mị hư vô tật tốc lóe lên, khoảng cách gần hắn nhất mấy tên Mặc Vân vệ cơ hồ còn không còn kịp nữa làm ra phản ứng, trên người đã có đại lượng máu tươi bắn nhanh ra. Này vùng trời, ta còn không có dùng quá người nào. Từ trước không có, giờ phút này không có, sau này cũng sẽ không có. Sở Dương sát liên tục ba bước đột tiến, kiếm trong tay liên tục ba kiếm đồ hết thiên hạ thì đã sao. Hơn 10 đạo thân ảnh, quay cuồng xoay tròn ngã văng ra ngoài, muốn bắt ta, lấy ra bản lãnh, nghĩ muốn giết ta, trả giá thật nhiều, ngay cả ta không địch lại, nhưng, các ngươi cũng muốn cho ta ói ba ngụm máu đi ra ngoài, lão tử chính là Sở Dương. Từng vì ngự tọa, cũng xưng Diêm Vương, thảo cái khởi bước, khói lửa cạnh trục, từng bước khó khăn, từng bước sinh tử, đường cùng, không phải là dừng lại một lần, cửu tử nhất sanh, vẫn cố ta. Từ hai bàn tay trắng, đến bây giờ đối với trận nhất phương thiên đế, ngay cả không địch lại, lão tử vẫn còn là Sở Dương, vẫn cuồng chiến thiên hạ, kiếm thử cửu trọng, Mộng Vô Nhai, xem ngươi rốt cuộc có thể cầm ra bao nhiêu mạng người, tới cho ta chết theo. Sở Dương một tiếng nổ tung rống, trường kiếm trong tay đột ngột địa bộc phát ra vạn đạo hàng mang, chân chính, hoàn toàn, cửu kiếp kiếm pháp, đệ nhất kiếm, tại bực này cực độ bức bách dưới áp lực, ở nơi này chính là hình thức cực đoan hoàn cảnh xấu tình cảnh trong. Sở Dương thành công địa hơi ra nửa chiêu, tuy chỉ nửa chiêu, lại thấy vô số kêu thảm thiết kêu rên, nửa chiêu uy lực, đủ để cho Sở Dương ở nặng nề vây khốn dưới, một kiếm tung hoành, chương 2032, nhưng là bị gài bẫy. Sở Dương hiện tại mặc dù còn không có vượt qua thiên phạt, nhưng thuộc về đã có là thiên nhân tầng thứ thực lực, hơn nữa phần này thực lực vẫn còn là ít nhất 9 lần cho thiên nhân tầng thứ sơ cấp đỉnh núi thực lực, ở thực lực như vậy lúc trước. Càng thêm có cửu kiếp kiếm như thế đệ nhất thiên hạ thần binh lợi khí làm phụ, còn có cửu kiếp kiếm pháp như vậy vô thượng kiếm chiêu, đối mặt cùng giai đối thủ, vốn là như dễ như trở bàn tay một loại, mới vừa rồi dưới cơ duyên xảo hợp, phát ra nửa chiêu cửu kiếp kiếm pháp cuối cùng chi chiêu, tạo thành hiệu quả to lớn, chẳng những ra ngoài Mặc Vân Thiên người trong tưởng tượng, thậm chí còn muốn vượt quá Sở Dương bản thân dự liệu, một kiếm oai, tàn quân cánh càng 50 số lượng, một chiêu oai, quả là như vậy. Mộng Vô Nhai nhìn Sở Dương tại chính mình quân trong trận tả trùng hữu đột, như vào chỗ không người, dưới kiếm cũng không hợp lại chi địch, hơn nữa cuối cùng một kiếm oai, lại càng đáng kinh ngạc đáng sợ, nghe rợn cả người, trên mặt thở dài vẻ, biến thành ngưng trọng, vừa biến thành kính trọng, địch nhân như thế, đáng giá bất luận kẻ nào kính trọng, còn đối với địch nhân như thế lớn nhất tôn kính, chính là vận dụng toàn bộ lực lượng, tới đem kích giết. Mộng Vô Nhai trầm giọng nói, toàn lực thắt cổ. Sở Dương hiện nay đang bày ra thực lực, đã thật to vượt quá Mộng Vô Nhai dự tính, mấy đã không kém gì thiên nhân tầng thứ đỉnh núi người, nói cách khác, Sở Dương lúc trước một kiếm oai, đã đạt đến nửa bước thánh nhân địa cấp đếm, nếu như có thể, Mộng Vô Nhai tình nguyện mình tự mình xuất thủ, nhưng là hắn hiện tại thương thế cũng là hữu tâm vô lực, cũng chỉ có động dùng chiến thuật biển người tiểu trừ chi, ra lệnh một tiếng, bốn phương tám hướng mọi người đồng thời động thủ, này một lớp động thủ, có khoảng 300 người nhiều, vô số đạo ánh đao kiếm khí, giăng khắp nơi bay về phía Sở Dương, tới tốt lắm. Sở Dương ha ha cuồng tiếu, cửu kiếp kiếm ầm ầm một tiếng, kiếm làm rồng ngâm vang, mấy trăm đạo to kiếm khí. Một như phi long tại thiên, mỗi một đạo, cũng là đón đỡ ngạnh bính, giờ khắc này, trên người của hắn tụ tập e rằng nơi phát tiết khổng lồ linh khí, trong một kiếm này toàn bộ phát tiết đi ra ngoài, oanh, một tiếng điếc tai nhức ốc nổ ngoài. Sống mái với nhau hiện trường kiếm khí lần lượt thay đổi, thế nhưng thành một đoàn xí bạch bạch quang, thoáng cái bạo tán ra, tại chỗ tất cả mọi người là hai mắt không có thể thấy mọi vật, càng cảm thấy hai mắt đau nhói cực kỳ, hoảng hốt dưới, rối rít tung mình thối lui, Sở Dương, chỉ đành phải lực lượng một người đối mặt mấy trăm cao thủ, cuối cùng chiến quả lại có thể liều mạng đến trình độ như vậy, quả nhiên là nghe rợn cả người, sở hữu tham chiến người trên binh khí. Đều không ngoại lệ cũng xuất hiện một đạo nho nhỏ lỗ hổng, wow. Sở Dương thân thể gặp thiên vạn đạo kiếm khí mãnh liệt cắn trả, wow, phun ra một ngụm tiên huyết, đoạn tuyến phong tranh một loại lăng không bay lên, quay cuồng mấy chục té ngã xông lên trên bầu trời, tất cả mọi người là không chớp mắt nhìn đạo này quay cuồng thân ảnh, người người trong mắt cũng là có chút tiếc hận. Bao gồm những từ trước đến giờ không suy nghĩ những thứ khác Mặc Vân vệ, mọi người trong lòng cũng rõ ràng, một kích kia sau, Sở Dương cho dù không chết, cũng tuyệt đối nữa không có nửa điểm phản kích lực, vị này vĩnh viễn không nói bại anh hùng đường. Đã đến cuối, chỉ chờ hắn thân thể rơi xuống lúc, chính là một lưới thành bắt chi khắc, đây đã là tới từ ở Sở Dương cuối cùng điên cuồng sao. Nhưng, Sở Dương không ngừng quay cuồng thân thể quay cuồng đến một cây đại thụ ở giữa một cái chớp mắt, đột nhiên kích thước lưng áo một cái. Hai cái chân hung hăng địa đá vào thân cây thượng, răng rắc, một gốc cây chiều cao trăm trượng, đủ có thể cho hơn 10 người ôm hết đại thụ từ trung gian lên tiếng bẻ gãy, nửa khúc trên tán cây, tựu giống như một con cái ô khổng lồ một loại. Thường thường bay đi ra ngoài, quả thực giống như lăng không đứng vững, bay ra chừng 10 trượng không gian, mà Sở Dương thân thể. Thì tại đại trong tiếng hô rời đi ngọn cây, bay lên trời, mềm rũ xuống hướng trời cao tầng mây bay lên, trống, Sở Dương ngưỡng thiên nhất hét lên điên cuồng, cả người khí cơ ầm ầm bạo tán. Tê minh tiếng hô trung, còn hỗn loạn có một vành máu tươi chợt phun ra, một cổ mạnh mẽ sức bật lượng, một cổ mãnh liệt đột phá hơi thở, trong nháy mắt tràn ngập thương khung, đột phá. Hẳn là đột phá. Mộng Vô Nhai nhất thời sắc mặt đại biến, thân là cao thâm tu hành giả hắn, ở nơi này một cái chớp mắt thật sự có chút ít mê mang, tại sao có thể như vậy đây, Sở Dương ở như vậy hủy diệt thiên địa một loại một kích sau, làm sao lại đột nhiên đột phá đây, đây là chuyện gì xảy ra, Sở Dương hiện tại đã có như thế thực lực, kia sau khi đột phá, chẳng phải là nói hắn sắp có được ít nhất thánh nhân tầng thứ thực lực sao, điểm này cũng là Mộng Vô Nhai đánh giá cao Sở Dương, trên thực tế, Sở Dương bởi vì đột phá mà mang đến thực lực tăng nhiều. Ngay từ lúc mới vừa rồi cũng đã toàn bộ vô cùng nhuần nhuyễn biểu hiện ra, quá trình này, đại để có thể dùng thực lực đột nhiên tăng, lấy lực tàn quân, sau đó nghênh đón thiên phạt để hình dung, cũng không phải như Mộng Vô Nhai suy nghĩ khoa trương như vậy, bất quá bởi vì đột phá mà tạo thành thiên phạt khẳng định hay là muốn đến, sau một khắc, khắp thiên địa bỗng nhiên tối sầm lại, tự hồ kia không trung tầng mây, đột nhiên hạ thấp xuống một chút, Mộng Vô Nhai con ngươi co rút lại, có chút sợ hãi địa nhìn về bầu trời. Chỉ thấy trên bầu trời tầng mây chợt nhất phân, hẳn là chia làm chín nơi đám mây. Nhẹ nhẹ điện quang, giống như là dựng dục đời đời kiếp kiếp dày đặc, chín đồng đám mây, tụ tập ở một chỗ, rồi lại phân biệt rõ ràng, chậm rãi xoay tròn, cơ hồ là trong khoảnh khắc, tự tạo thành chín thật sâu bên trong vùi lấp nước xoáy, giống như là chín chỉ khổng lồ độc nhãn, treo ở phía chân trời, cái gì? Thiên phạt. Tại sao có thể có như thế cổ quái thiên phạt? Mộng Vô Nhai hai con mắt cơ hồ lồi đi ra ngoài, nếu như không có hốc mắt cản trở, rất lớn cơ hội tự bắn đi ra, một cổ thâm trầm cảm giác vô lực, trong nháy mắt bao phủ Mộng Vô Nhai, lần này, thật sự là bị Sở Dương hãm hại thảm, con mẹ nó, Mộng Vô Nhai giờ phút này sở hữu bi phẫn tâm tình cũng quy kết đến ba chữ kia trên, nhìn bên, cũng không có thiếu người lăng không nhảy lên, đuổi bắt Sở Dương. Nhưng, cử động như vậy, có gì khác nhau đâu cho thật sự đối kháng thiên phạt. Khiêu khích thiên phạt đây, thiên phạt, chưa bao giờ có trông nom đối mặt chính là người nào. Như chỉ là một nhân diện đối với thiên phạt, như vậy, hắn sở muốn thừa nhận áp lực cố nhiên thật lớn, nhưng tuyệt sẽ không đạt đến như thế nào kinh khủng trình độ, thiên phạt dưới, nguy cơ lớn lao, nhưng đa số sẽ cho thừa nhận người lưu lại một tuyến sinh cơ, chỉ cần ngươi nắm chặt, vậy ngươi đã trôi qua rồi, nhưng ngươi nếu là đem cầm không được, vậy thì xin lỗi rồi, nhưng này một đường sinh cơ nhưng có một điều kiện tiên quyết, đó chính là không nên khiêu khích thiên phạt, một khi khiêu khích thiên phạt, chẳng những sinh cơ diệt hết, còn muốn thừa nhận kinh khủng nhất vồ đến, giống vậy lập tức. Bởi vì cùng Sở Dương ân oán dây dưa, Mạc Vân Thiên tất cả mọi người ở chỗ này, khí cơ dẫn dắt dưới, chẳng khác gì là đống lửa cũng đứng ở thiên phạt đối lập trên mặt, nói cách khác, những người này đã thành thiên phạt địch nhân, muốn tiêu diệt đối tượng, dưới tình huống như thế, thiên phạt nhưng là phải không phân địch ta, tự biết một lên oanh chi. Này còn không phải là trọng điểm. Thiên phạt trừ có đối xử bình đẳng cùng nhau oanh chi ở ngoài, thiên phạt lực công kích lượng, cũng có bay lên đến một cái hơn trình độ khủng bố, nếu là lấy cường độ mà nói, cái này cường độ chính là đủ để oanh giết đối mặt mọi người cường độ, mà mạnh như vậy độ. Cũng không phải người kia có thể thừa nhận được, cơ hồ chính là người siêu việt lực có thể chống lại cực hạn. Thậm chí coi như là hiện tại muốn chạy trốn cũng vô ích, trốn, chỉ biết bị chết nhanh hơn. Thiên phạt dưới, vừa làm sao có thể cho phép người chạy trốn, Sở Dương. Ngươi điên rồi. Mộng Vô Nhai lộ vẻ sầu thảm kêu to, hắn hiểu rõ thế cuộc trước mắt, nhưng là... hắn đã không thể ra sức, vô năng sửa cái này đã nhất định chết đi cục, điên rồi. Mộng Vô Nhai kết luận Sở Dương điên rồi, bởi vì, như vậy thiên phạt, cố nhiên có tạo thành Mạc Vân Thiên rộng lượng thương vong. Nhưng hiện tại thiên phạt uy năng, đã vượt ra khỏi Sở Dương bản thân thiên phạt uy năng vô số lần. Sở Dương thủy chung là thiên phạt trung tâm, tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi. Sở Dương thân thể lăn không trôi, trôi lơ lửng ở thiên phạt dưới. Cười ha ha, nếu nhất định phải chết, như vậy tự tùy mọi người theo ta cùng tiến lên đường. Khoản này mua bán nhưng là kiếm được rất kia, phía ngoài nhất người, lập tức rời đi. Lập tức hết tốc lực lúc này rời đi thôi. Mộng Vô Nhai dùng đem hết toàn lực quát to một tiếng. Chuyện được copy tại truyện phun, tận cùng bên trong những người này, bởi vì khí cơ dẫn dắt, đã nhất định là muốn đối mặt thiên phạt, nhất định là trốn không thoát, nhưng phía ngoài cùng, có lẽ còn có cơ hội, chẳng qua là có lẽ mà thôi. Mộng Vô Nhai cơ hồ hộc máu trong tiếng kêu to, phía ngoài nhất hơn 2.000 mặt vân vệ cùng ngân giáp binh, nghe vậy giải tán lập tức, bọn họ cũng là cao thâm tu hành giả, như thế nào không rõ trong cái này nguy cơ, tuân lệnh tự nhiên hết tốc lực rút lui, song vô số đạo màu xanh điện quang từ không trung bắn nhanh ra, coi như là phía ngoài nhất chạy trốn trong đám người, cũng ít cũng trăm người đã gặp phải thiên phạt nhận định, những người này duy nhất có thể làm, cũng chỉ có trở lại cùng Sở Dương đồng sanh cộng tử. Bởi vì bọn họ nếu là chạy nữa, cũng chỉ có tiến thêm một bước liên lụy đồng bạn của mình, tổng cộng hơn 4.000 người, trong đó hơn bao gồm Mộng Vô Nhai ở bên trong, bị Sở Dương toàn bộ bao hết hồn đồn, lôi kéo đi thông tử vong chuyến xe cuối, ai cũng không thể rời bỏ, ai cũng trốn không đi, nếu là lần này chuyến xe cuối nhất định tiêu diệt, như vậy mọi người tự cùng tiến lên đường, chung đi cửu tuyền, nếu như đây là một chiếc đã bắt đầu nước vào, nhất định chìm mất thuyền. Như vậy mọi người hiện tại cũng ở trên thuyền, cùng nhau đợi chờ trầm luân lúc, lặng lặng đợi chờ bị lật úp, trên bầu trời chính độc nhãn cùng nhau xoay tròn, sau đó, vô số đạo cắt màu điện quang ầm ầm xuống, rầm rầm rầm, khắp thiên địa, cũng chấn động lên, Sở Dương dẫn phát thiên phạt, vốn là tự cùng người khác bất đồng, hiện tại lại bị Mặc Vân Thiên mọi người thúc dục hóa, tất nhiên thúc dục hóa đến một cái chưa từng có trình độ, tin tưởng coi như là so với chân chính thánh nhân tầng thứ thiên phạt. Chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu, nếu là có thể hình dung lời của, ta nghĩ như vậy hình dung, mấy vạn viên bom nguyên tử, từng đợt đánh tới hướng cùng địa điểm, một đạo điện quang đánh về phía Sở Dương một tiếng thét dài, khô tay múa chân cực kỳ hưng phấn, hóa thành một đạo lưu quang cực nhanh tránh né, hơn nữa còn là đặc biệt hướng nhiều người nơi chui, cười ha ha, ở thiên phạt trong chiến đấu, không cũng thật vui sướng, tin tưởng chư quân trong cả đời. Cũng không có trải qua như thế kỳ diệu chuyện tình sao. Ha ha ha ha. Đến, cho chúng ta cùng đi vui vẻ một chút, con bà nó chứ, hơn 4.000 trong lòng người cùng nhau chửi má nó, ngươi cái này giết ngàn đao khốn kiếp đồ chơi, lão tử lần này chống lại hắn thật đúng là xui xẻo chiếm được nhà. Nằm mơ cũng không nghĩ ra chính là để hoàn thành một cái nhiệm vụ bắt người, lại có chính diện đuổi lên thiên phạt. Còn muốn thanh thế như vậy to lớn, cái này căn bản là tai bay vạ gió a, người cả đời này, người nào có cơ hội tại chính mình không có đột phá thời điểm, tự cùng thiên phạt cứng rắn dập đầu đây, lão tử hiện tại đang làm cái này chưa từng có ai hậu vô lai giả chuyện lớn đây, này hắn sao gặp gỡ thật là kỳ diệu chí cực a. Chương 2033, hủy diệt tàu cao tốc. Về phần Sở Dương theo lời thiên phạt trong chiến đấu, mọi người càng thêm là im lặng chí cực, cũng chỉ cho là Sở Dương thả một cái rắm. Hơn nữa còn là không có kết không có vị không có vang lên cái loại này, cũng không mang thối, hiện tại mỗi một lúc mỗi một khắc, bầu trời trung đô đều biết ngàn mấy vạn đạo kiếp lôi lạc đem xuống tới. Mọi người tránh né cái kia còn không còn kịp nữa, còn có người nào công phu cùng ngươi chiến đấu, hơn nữa, cùng ngươi chiến đấu chẳng khác nào muốn gián tiếp đối mặt nhất cùng mảnh kiếp lôi, mọi người cũng đều không muốn chết được sớm như vậy đây, hét thảm một tiếng. Một vị Mặc Vân vệ một cái tránh né không kịp bị thiên phạt kiếp lôi bổ trúng, muốn lấy kia tu vi mà nói, trúng này một lôi, cố nhiên chịu lấy đã thương, nhưng còn chưa về phần trí mạng, nhưng là thân trúng kiếp lôi ngoài, không thể tránh khỏi lực lực trì trệ chỉ chốc lát quan cảnh, nhưng ngay sau đó đã bị vô số đạo kiếp lôi đồng thời oanh ở trên người, trước sau chỉ đành phải trong nháy mắt, cả người đã hóa thành đầy trời đen hôi, có thứ nhất, sẽ có cái thứ hai. Người thứ ba. Theo thiên phạt lôi kiếp mật độ tăng lên, chuyện như vậy nhất định sẽ càng ngày càng nhiều lần mật. Kết quả là, từng bước Mặc Vân vệ, ngân giáp binh, cứ như vậy oan khuất chí cực chết đi ở thiên phạt lôi kiếp dưới. Bất quá muốn Sở Dương lúc trước nói ở thiên phạt dưới chiến đấu hữu danh vô thực, kia thật đúng là oan uổng Sở Dương. Sở Dương hội này căn bản là sẽ không có chủ tâm né tránh, chỉ sẽ công kích. Hắn giống như gió một cái chớp mắt không ngừng là không đoạn xẹt qua mỗi người bên người, bất kể là ai. chính là một kiếm đổ ập xuống chào hỏi đi qua, sau đó chính là hoàn toàn không để ý tới kết quả bước ra mà đi, chỉ cần bị Sở Dương công kích quấy nhiễu một chút đối thủ, nơi nào vẫn tới kịp lại đi tránh né thiên phạt thiểm điện. Chủ động ai lôi là được, chỉ cần chịu lên đạo thứ nhất, chính là trong nháy mắt tê dại, ở nơi này ngắn ngủi tê dại trong, vô số đạo thiên phạt thiểm điện tự oanh ở trên người, trên bầu trời thiểm điện giống như là phát điên một loại, cực nhanh thu nhân mạng, bầu trời kiếp lôi không nghỉ ngơi không dừng lại kéo dài rơi xuống, phản phất vĩnh viễn không có dừng lại nghỉ thời khắc, một lúc mới bắt đầu. Kiếp lôi đại đệ cũng chỉ có cổ tay lớn bằng, sau đó từ từ tăng lớn đến đầu người lớn bằng, kích thước lưng áo lớn bằng, bể cá lớn bằng, đến cuối cùng thẳng nhận được một gian phòng ốc như vậy thô, mang theo xanh thẳm màu sắc, tử quang lóe lên rơi xuống, mỗi một đạo rơi xuống, đều có thể đem một cái ngọn núi trực tiếp chém nát, đây tuyệt đối không phải là tỷ dụ, sẽ có như vậy một tòa núi cao, may mắn thế nào bị phách một đạo thiên phạt thiểm điện, trực tiếp biến thành một cái hồ, sống sờ sờ thương hải tan điền, tự ở trước mặt mọi người phát sinh, mọi người chung quanh bôn đào. Nhưng thiên phạt cũng đi theo phân tán truy kích, nhưng uy lực cũng là nửa điểm cũng chưa từng cắt giảm. Mộng Vô Nhai nhìn trước mắt đây hết thảy, không nhịn được nước mắt tung hoành, trong lòng đột nhiên thăng lên một cổ đối với Sở Dương mãnh liệt hận ý, coi như là địch, nhưng ngươi đồ ngón này cũng quá độc ác, quá tuyệt. Mộng Vô Nhai dưới mắt đã đạt đến thánh nhân tầng thứ, đã sớm vượt qua một lần thiên nhân cấp cao nhất thiên phạt, cho nên hắn tình huống bây giờ chính là chỉ cần Mộng Vô Nhai bất động, thiên phạt cũng sẽ không tìm hắn, cũng sẽ không bởi đó thăng cấp. Ở lúc ban đầu trong một đoạn thời gian, Mộng Vô Nhai ngộ phán Sở Dương thiên phạt cấp bậc, còn làm xuống đủ loại phòng ngự thủ đoạn, đợi đến thiên phạt hạ xuống, nhưng ngoài ý muốn phát hiện thiên phạt hoàn toàn không có nhằm vào đến mình, này mới tỉnh ngộ Sở Dương thiên phạt chính là thiên nhân cấp thiên phạt, chỉ cần mình không vọng động cũng sẽ không dính líu đến mình, cho nên Mộng Vô Nhai vẫn cũng không dám vọng động, nhiều lắm là chính là lên tiếng đề kỳ, bởi vì một khi động, thiên phạt tìm thượng khiêu khích người, kia nhưng chỉ là mình muốn chết hành động, nhưng, tình huống bây giờ, Mộng Vô Nhai thủy chung bất động. Đối với hắn hành hạ cũng là lớn hơn nữa, trơ mắt nhìn đi theo mình nhiều năm chút người tiếp theo thê thảm chết đi, mình lại chỉ có thể như vậy nhìn. Trơ mắt nhìn Sở Dương tung hoành qua, không ngừng mà quấy rối, mình, vừa động cũng không có thể động, chuẩn xác hơn một điểm nói, hẳn là không dám động, đây rốt cuộc là một loại gì cảm giác như vậy. Đối với Mộng Vô Nhai mà nói chính là sống không bằng chết, nhưng hắn vẫn thật không thể động, không dám động, nếu là mình bất động, thiên phạt cũng sẽ không thăng cấp. Như vậy, còn có người có sống sót cơ hội. Nhưng nếu là mình động, như vậy lần nữa hạ xuống, chính là thánh nhân cấp thiên phạt khác, đây mới thực sự là một cái cũng sẽ không sống sót. Mộng Vô Nhai tay chân run rẩy, nhìn Sở Dương càng rỡ cười lớn, ở mưa to trong mưa to không ngừng mà xuyên qua, mà thủ hạ của mình không ngừng mà bị thiên kiếp hủy diệt, hai hàng nước mắt tung hoành xuống, trong lúc, cũng không phải là không có thiên kiếp kiếp lôi rơi vào Sở Dương trên người, trên thực tế, Sở Dương trong kiếp lôi cũng đã trăm hạ nhiều, nhưng Sở Dương trung lôi ngoài cũng là chẳng qua là chân mày hơi mặt nhăn hạ xuống, hoàn toàn không có dừng lại tiếp tục chạy nhanh, tiếp tục tránh né, mặc dù trên người của hắn đã có nhiều chỗ đang không ngừng hơi nước. Đó là da thịt bị thiểm điện phách xuyên thấu, có chút da thịt thậm chí đã xấu lắm, đã giống như củi khô một loại bắt đầu thiêu đốt, hơi nước, nhưng đối với cái này chút ít, Sở Dương hoàn toàn không để ý, vẫn chia rẽ, vẫn hào khí can vân, nhìn, Mộng Vô Nhai duy nhất có thể làm cũng chỉ có ngửa mặt lên trời thở dài, lẩm bẩm nói, nếu là lần này cuối cùng còn là đuổi giết Sở Dương không chết, cũng không cần chờ cái gì sau trăm tuổi, nhiều lắm là 10 năm, Mặc Vân Thiên sẽ phải đại họa lâm đầu. Như thế đối thủ, tuyệt đối là bất luận kẻ nào cơn ác mộng. Một khi cho hắn thời gian trưởng thành, coi như là cửu đế nhất hậu vậy, nói tới đây, sắc mặt thay đổi, thế nhưng không dám nữa nghĩ tiếp, còn muốn đi, chỉ sợ sẽ phải đem mình còn sót lại không nhiều lắm lòng tin cũng một đạo nát bấy. Mặc Vân Thiên Đế lần này không thể nghi ngờ là cùng Sở Dương kết làm không giải thích được tử thù, Nguyên Thiên Hạng tuyệt đối sẽ không buông tha cho đuổi giết Sở Dương, mà mỗi một lần đuổi giết kết quả, cũng sẽ chỉ làm Sở Dương trong lòng hận càng thêm nồng đậm. Nếu là luân phiên đuổi giết Sở Dương không chết, như vậy, chính là chỗ này tầng tầng đuổi giết, cũng có thì ngược lại tạo nên Sở Dương, cường giả chân chính, chỉ có ở vô số lần cửu tử nhất sanh mới có thể rèn luyện ra, nhưng, chính là Mộng Vô Nhai mình thấy Sở Dương loại này cửu tử nhất sanh chém giết, đã đếm không xuể, một loại trên ý nghĩa cường giả ở kia vài ngàn năm kiếp sống trong sở gặp gỡ sinh tử nguy cơ toàn bộ tăng lên, hoặc là, còn không bằng Sở Dương nửa tháng này kinh nghiệm, mà loại kinh nghiệm này, còn nghĩ kéo dài đi xuống, chỉ có hai cái kết quả, thứ nhất, đem Sở Dương bắt được, giết chết. Thứ hai, Sở Dương từ từ trưởng thành, cuối cùng trưởng thành đến mặt Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạng cũng không dám dễ dàng đối phó, như vậy tồn tại vậy là cái gì chính là hình thức tồn tại đây, không nghi ngờ chút nào, chính là cửu đế nhất hậu cấp bậc A, hay hoặc là, cao hơn, nhưng, Sở Dương bây giờ còn là yếu như vậy nhỏ, cũng đã khuấy thiên hạ phong vân. Hơn nữa tuyệt không chịu thua, tuyệt không khuất phục cá tính, một khi thật đến cái loại tình trạng này Sở Dương sẽ chọn nén giận, hòa bình sống qua sao. Nguồn truyenphun.vn, tuyệt không có khả năng, Mộng Vô Nhai bị của mình thiết tưởng hù dọa sợ nổi da gà, bởi vì, hắn hiện tại đã có thể tiên đoán được, nếu là Sở Dương có thể lần này thiên phạt trong sống sót, mình hoặc là cũng đã đối với hắn không thể ra sức, thiên phạt ù ù, đã có vượt qua 1000 tên Mặc Vân Thiên cao thủ hủy diệt ở chỗ này. Còn dư lại, cũng là đau khổ chống đỡ, che diệt bất quá chỉ là một vấn đề thời gian, Sở Dương đột ngột một tiếng thét dài, ngang nhiên bay lên, đang ở chi chít lôi quang thiểm điện trong sinh sôi ghé qua mà qua, cửu kiếp kiếm phát ra chói mắt rực rỡ tia sáng. Hư, một tiếng mang theo Sở Dương thân thể biến mất ở trước mặt mọi người, lập tức sẽ có thiên phạt thiểm điện đi theo anh tới, bên này thiểm điện, vẫn đang tiếp tục, Mộng Vô Nhai quá sợ hãi, nhưng như cũ không thể động, không dám động. Chỉ có lo lắng vạn phần bắt trên mặt đất tảng đá, khóe mắt, Sở Dương hướng đi của, chính là kia ba chiếc tàu cao tốc chỗ ở phương hướng, ở tàu cao tốc thượng đóng ở nhân viên trong mắt, Sở Dương giống như là một cái đỉnh thiên lập địa tuyệt thế ma thần, mang theo đầy trời khôn cùng phong lôi bay vút mà đến, đây tuyệt đối không phải là hình dung, mà là sự thật. Là thực tế, Sở Dương bản thân hoặc là nhỏ bé, nhưng hắn giờ phút này ngự kiếm mà đến, trên bầu trời lôi điện nảy ra đi theo hắn nói cho di động. Cũng là xen lẫn đủ để kinh thiên động địa kinh khủng uy thế. Giống như là một cái thân thể nho nhỏ, lại có ngay cả thông thiên địa cánh, mau. Mau khởi động tàu cao tốc, hết tốc lực tránh ra tên khốn kiếp này, mau mau mau, nhưng, hết thảy đều đã không còn kịp nữa, khi bọn hắn mắt thường thấy Sở Dương một khắc kia. Cũng đã không còn kịp nữa khởi động tàu cao tốc, mắt thấy Sở Dương cách cạnh mình càng ngày càng gần, phích lịch thiểm điện cũng càng ngày càng lộ vẻ cuồng mãnh. Tàu cao tốc người trên rất không có cốt khí nhảy xuống, căng chân chạy nhanh, muội. Ngươi cũng đã tai họa nhiều người như vậy, cũng đừng có ngay cả chúng ta cùng nhau thu thập sao, Sở Dương thân thể giống như thiểm điện một loại nhanh chóng tiếp cận tàu cao tốc. Cửu kiếp kiếm nổ bắn ra rực rỡ quang hoa, hung hăng ở tàu cao tốc chắc chắn trên người đào một cái lỗ thủng to. Sở Dương một lướt mà vào, quỷ mị một loại tìm nhập tàu cao tốc nội bộ, rốt cục có thể thở một cái. Sở Dương quyết định thật nhanh lấy ra một viên siêu cấp bản cửu trọng đan nuốt đi xuống, mới vừa đem cửu trọng đan phóng vào trong miệng, thậm chí còn chưa kịp tra nhìn một chút bay trong đò bài biện, tự cảm thấy thân thể của mình mạnh mẽ chấn động một chút, ở nơi này một cái chớp mắt, có ít nhất 100.000 đạo thiểm điện đánh tới tàu cao tốc thượng, một cổ chói mắt cực độ xí liệt bạch quang chợt lóe sáng, đó là tàu cao tốc bản thân phòng hộ lực lượng, mạnh nhất mình phòng vệ cơ chế khởi động. Sở Dương giống như lăn đất hồ lô một loại ở bay trong đò qua lại cuộn động, thiên phạt kiếp lôi đợt thứ hai đã rơi xuống, tiếp theo là thứ ba ba, thứ tư ba, chỉ chống được thứ ba ba, kia tàu cao tốc phòng hộ đã hoàn toàn báo hỏng, sau một khắc, một chiếc tàu cao tốc đã bị oanh được một tiếng nổ tung mà mở, thiên phạt lôi kiếp dưới, vô kiên bất tồi, tàu cao tốc mặc dù tính chất đặc dị, vẫn không có kháng cự khả năng, Sở Dương ra vẻ kinh kêu một tiếng, hoảng sợ đột nhiên như chó nhà có tang. Mịt mờ đột nhiên như cá lọc lưới, lắc mình chạy trốn ra ngoài, mục tiêu, thứ hai chiếc tàu cao tốc, rầm rầm rầm, như thế như vậy, như vậy như thế, Sở Dương rực rỡ càng rỡ cười lớn, hồn nhiên không để ý trên người mình lại bị thiểm điện đánh ra tới nhiều cái vết thương đang mạo hiểm khói đen, một đường cuồng lướt mà quay về, ở phía sau hắn, ba chiếc đến từ mặt Vân Thiên siêu cấp tàu cao tốc giờ phút này đã biến thành ba cái cự đại hỏa cầu, thiêu đốt ánh sáng, cơ hồ chiếu sáng nửa Đông Hoàng Thiên. Ba chiếc tàu cao tốc, bị Sở Dương phế bỏ, Mộng Vô Nhai tay chân lạnh như băng, muốn kiến tạo như thế ba chiếc siêu cấp tàu cao tốc, muốn hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực. Điểm này, không có người có thể so sánh với Mộng Vô Nhai rõ ràng hơn. Nhưng hiện tại, đang ở Sở Dương chính là thủ hạ hoàn toàn báo hỏng, trước sau vẫn chưa tới thời gian một chén trà công phu, báo hỏng đến so sánh với sắc vụn còn không bằng trình độ. Chương 2034, cuối cùng một lôi. Ha ha ha ha, này tàu cao tốc thật không sai, thật rất kháng oanh. Sở Dương ngửa mặt lên trời cười to, ở điện thiểm tiếng sấm trong càn rỡ nói, lại có thể chống đỡ thiên phạt lâu như vậy, ha ha ha. Thứ tốt a, Mộng tướng quân. Mộng tướng quân, sớm biết như thế, ngươi thật không như đưa ta một chiếc, ngươi nói ngươi đây là khổ như thế chứ. A, nói xong lời cuối cùng, cũng là vui quá hóa buồn, bị tia chớp hung hăng bổ vào thân lần trước, Mộng Vô Nhai nghiến răng nghiến lợi, cả giận nói, Sở Dương. Ngươi không nên đắc ý, sau ngày hôm nay, ta và ngươi đã thành tử địch không chết không thôi, Sở Dương cười ha ha, một kiếm làm cho một vị ngân giáp binh luống cuống tay chân, tia chớp nhưng ngay sau đó rơi xuống, đem điều này ngân giáp binh chém thành một đoàn hỏa cầu, cười to nói, Mộng tướng quân, ngài đang nói gì đấy, ta còn tưởng rằng chúng ta đã sớm là tử địch, chẳng lẽ nói lúc trước ngài cũng vẫn không có đem ta làm tử địch sao? Muốn không thế nào không nên ở sau ngày hôm nay mới là tử địch đây? Ngài có phải hay không lên mấy năm tuổi, đầu mất linh cạn sạch đây. Ha ha ha, Sở Dương lúc này cũng là chỉ dám đâm kích Mộng Vô Nhai, hắn cũng biết hôm nay chuyện này phải không có thể đối với Mộng Vô Nhai xuất thủ, bây giờ là cửu tử nhất sanh cục diện, mình bao nhiêu còn có một tuyến sinh cơ, nhưng nếu là để cho Mộng Vô Nhai xuất thủ, thiên phạt thăng cấp đến thánh nhân tầng thứ, mình thật có thể tiêu đời rồi, tuyệt đối thập tử vô sinh, Sở Dương cười ha ha, tung mình dựng lên. Lần nữa tiến vào trong chiến trường, giờ phút này, nơi này đã là lần lượt khổng lồ hồ khu vực, vốn là xanh tươi tốt núi rừng, cơ vốn đã không nhìn thấy, còn có chính là, Sở Dương tìm kiếm mục tiêu, không nữa lúc trước như vậy tiện lợi, thậm chí có thể nói là vô cùng lao lực, bởi vì, có thể cung công kích địch nhân biến thiếu, hơn nữa còn rất phân tán, chỉ có thể men theo tia chớp đi, nhưng làm như vậy tính nguy hiểm không thể nghi ngờ là muốn tăng nhiều, lần này thiên phạt. Thật lòng không tốt nhất bị một người, mới nhưng vẫn còn Sở Dương, bởi vì, dẫn động thiên phạt sau, Sở Dương sở muốn thừa nhận áp lực, nhưng là những người khác gấp mấy lần. Nhất là hắn kia chính đang điền, muốn thừa nhận bất đồng loại thiên phạt khác, đây càng để cho Sở Dương liên tiếp tai nạn, nếu không phải trong cơ thể linh khí còn đang càng ngày càng điên cuồng phun ra, nếu không phải cửu kiếp kiếm có thể rất hữu hiệu ngăn cản tương đối một phần, nếu không phải trên người hắn còn có cửu trọng đan. Giờ phút này Sở Dương hoặc là cũng sớm đã biến thành một khối than cốc. Bay đầy trời hôi, tha cho là như thế, Sở Dương cũng có mấy lần thiếu chút nữa bị biến thành than cốc, biến thành bụi bay cơ hội, một cuộc thiên phạt, bị Sở Dương lấy phương thức như thế dẫn vào chiến trường. Hoàn toàn sửa tình hình chiến đấu, này nhất dịch sở tạo thành tổn thất, đã khó có thể đếm hết, cho dù là từ cơ bản nhất bảo thủ nhất phương pháp tới phân tích, Mặc Vân Thiên này một vòng tham dự chiến đấu 6.000 người tới. Hủy ở trận này thiên phạt dưới, không sai biệt lắm có một nửa số lượng, còn có kia ba chống tàu cao tốc, còn có những khác. Dù sao chính là rất nhiều là được, Sở Dương dùng hết cuối cùng dư âm lực, kéo dài ra bên ngoài bão táp, lúc gần đi, hắn lại còn là từ Mộng Vô Nhai trước mặt trước xẹt qua. Lại còn vẫy vẫy tay, Mộng tướng quân, tới đuổi theo ta nha, ngươi không phải là muốn cùng ta không chết không thôi sao, Mộng Vô Nhai cơ hồ cắn nát hàm răng, nếu là có thể đuổi theo. Lão phu sao lại để ngươi như thế toàn thân trở lui, hiện tại vấn đề là thiên phạt sẽ phải đi qua, lão phu nếu là vào lúc này xuất thủ lời của, phía dưới miễn cưỡng sống sót hơn 1.000 người, tất nhiên không có một người nào, không có một cái nào có thể sống quá đi, cho nên hiện tại lại xuất hiện một cái kỳ lạ tình huống, chung quanh mãn là địch nhân, nhưng người người cũng là tự lo không xong, khó khăn cầu sinh, Sở Dương tựu như vậy nghênh ngang từ Mộng Vô Nhai trước mặt bay qua. Mộng Vô Nhai lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Dương nhanh nhẹn rời đi, hoàn toàn không thể ngăn trở, không dám ngăn trở. Tình huống như thế phát sinh ở lẫn nhau tử thù hai bên trên người, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi một màn, nhưng ở thiên phạt khổng lồ uy dưới sườn lại chỉ có thể như thế trình diễn. Sở Dương thừa dịp thiên phạt còn chưa kết thúc cuối cùng quan khẩu, địch nhân không dám truy tung, giống như sao băng bay vào rừng rậm, phía sau trên bầu trời chính chỉ khổng lồ độc nhãn thật chặt đi theo, nhẹ nhẹ điện quang lóe lên, ở nổi lên một kích cuối cùng, một kích kia nếu là chống đỡ đã qua, Sở Dương tựu chân chính tấn chức thiên nhân tầng thứ, nhưng nếu là sống không qua đi, chính là bỏ mình đạo tiêu, hôi phi yên diệt, ở địa phương xa xôi, Ngôn Như Sơn mang theo Đông Hoàng Thiên quân đội nhìn đây hết thảy, tất cả mọi người là da đầu tê dại. Người nào cũng không nghĩ ra, Sở Dương lại có chọn lựa như vậy quyết tuyệt phương thức, cùng Mặc Vân Thiên tác chiến. Chống lại thiên phạt, đây vốn là người càng ít cũng tốt, hơn nữa còn muốn tập trung toàn bộ tinh thần, làm tốt hết thảy chuẩn bị mới có thể, mới dám nếm thử, tuy vậy còn không nhất định có thể an toàn vượt qua, thất bại tỷ lệ, cơ hồ cao tới 90%, mà Sở Dương đột phá, lại là thành càng nhiều người càng tốt, đây là cái gì chó má hình thức, nhìn trùng điệp 2.000 dặm một tòa núi lớn, cứ như vậy bị tồi thành bình nguyên, thậm chí còn tuôn ra hiện ra lần lượt hồ, mọi người trong lòng chấn động, không gì sánh kịp, đối với Mạc Vân Thiên nhiều người như vậy gặp gỡ, mọi người lại không nhịn được nổi lên mấy phần đồng tình ý, gặp phải như vậy người điên, như vậy vô pháp vô thiên bỏ mạng hung đồ, thật sự là, quá bất hạnh. Ngôn Như Sơn đi theo mà đến, đầu tiên là khiển trách Mộng Vô Nhai đốt cháy thảo nguyên cử chỉ, vừa vơ vét tài sản một số lớn tài vật, nhưng ngay sau đó tự một đường đi theo, muốn ở thời khắc mấu chốt mình làm như thế nào xuất thủ, nhưng, vẫn đến hiện tại, ngay cả Ngôn Như Sơn cũng cảm thấy có chút hết chỗ nói rồi, Mộng Vô Nhai. Ai, giờ phút này Mộng Đại Tướng Quân thật sự quá thảm, nếu là ta bị như vậy chơi. Nga, kia quả thực chính là sống không bằng chết nha, chẳng qua là, Sở Dương đối mặt cuối cùng một đạo thiên phạt, cũng là cường liệt nhất một đạo, có thể hay không chống đỡ đi xuống đây, đang ở Ngôn Như Sơn suy đoán lo lắng, Mộng Vô Nhai cũng đang đợi, hơn nữa kỳ vọng thời điểm. Trên bầu trời trong lúc bất chợt đột nhiên bộc phát ra một đoàn thất thải quang mang, một đoàn cả người sặc sỡ lấp lánh, mang theo tử sắc quang trạch lôi cầu, đột nhiên tạo thành, nhưng ngay sau đó, giống như là phải đem cả đại địa đục mặt một loại, oanh rơi xuống, hướng Sở Dương chạy trốn phương hướng. Nguồn truyền phun.vn, thanh thế chưa từng có ầm ầm một kích, Mộng Vô Nhai trừng tròng mắt nhìn, ánh mắt tràn đầy mong được quang mang, như vậy tuyệt diệt kiếp lôi thiên uy dưới, ngươi cái này yêu nghiệt còn có thể không chết sao? Không chết tựu không có thiên lý liễu, Ngôn Như Sơn đám người đã ở trừng tròng mắt nhìn, trong ánh mắt giống như trước tràn đầy mong được quang mang, trong một tuyệt diệt kiếp lôi dưới. Ngươi còn có thể không chết, ngươi chính là yêu nghiệt, ngươi chính là truyền kỳ, ngươi chính là truyền thuyết, đến đây đi. Lần nữa sáng tạo một cái thần tích đi ra ngoài, ngươi vốn chính là đặc biệt sáng tạo thần tích yêu nghiệt, sống sót sao? Ngôn Như Sơn trong lòng cầu nguyện, chỉ thấy cái này to lớn lôi cầu, phản phất là lấy hết khắp thanh thiên nhất loại rộng lớn hạ xuống tới, một đường mang theo thật dài cái đuôi, chợt lóe trong lúc xẹt qua trời cùng đất khoảng cách, thậm chí. Mọi người trả hết nợ rõ ràng địa thấy kia đạo tia chớp rẽ vào một chỗ ngoặt, xẹt qua tràn đầy thiên địa chí lý kỳ dị quỷ tích, truy tung đi. Xem ra Sở Dương còn tại liều mạng địa tránh né trong, nhưng là ở mênh mông thiên uy dưới. Hết thảy cũng chỉ là bổng, phí công mà thôi, nhưng ngay sau đó, oanh, một tiếng kinh thiên động địa, kinh thế hải tục, trung động bát hoang ầm ầm nổ vang, này tiếng nổ chấn động đại địa, trung động thương thiên, hơn chấn tuyệt mọi người tại đây, cho dù là mọi người tại đây trung tu vi cao nhất Mộng Vô Nhai, trong khoảnh khắc đó, cũng muốn cảm thấy đầu óc của mình dặm chán ván này sao xuống, nhưng ngay sau đó, rất xa địa phương, một đoàn to lớn mây hình nấm mềm rủ xuống dâng lên. Phốc phốc phốc phốc, vô số thật to nho nhỏ đá vụn, lấy so sánh với dày đặc nhất mưa sa càng dày đặc tập 1.000 lần trở lên trình độ, hướng bốn phương tám hướng phát tán, sau một khắc, mấy ngàn dặm phương viên núi rừng. Trong nháy mắt thủng lỗ chỗ, cảnh hoàn tàn khắp nơi, mọi người phản ứng rất nhất trí, rất chỉnh tề địa cũng hút một hơi lãnh khí, nhìn mình trước mặt trong nháy mắt đống lên đá vụn. Người người cũng là một trận im lặng. Na Ta Cương mới vừa bị oanh ra tới tương đối mỏng hồ. Trong nháy mắt vừa bị lấp đầy, biến thành đá vụn núi. Bên từ may mắn ở thiên phạt dưới may mắn sống tạm bỡ vô số người đều ở điều tức trong. Cứ như vậy không có chút nào chuẩn bị tự lại bị đặt ở đá vụn phía dưới, đợi đến mặt mũi đầy đất leo ra, nhìn lại trước mặt tình huống, từng cái chỉ cảm thấy sợ nổi da gà. Độ thiên kiếp lại có thể đến như thế thương hải tan điền trong nháy mắt huyền diệu trình độ, lão tử cả đời này còn là lần đầu tiên nhìn thấy, quả thực so sánh với trong truyền thuyết uy thế còn muốn lớn hơn nửa gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần. Quá khoa trương, như vậy, ở kinh khủng như thế uy năng thiên phạt dưới, Sở Dương, có phải hay không có thể sống được xuống tới đây, đây không thể nghi ngờ là một cái vắt ngang ở mọi người ngực ở giữa lớn nhất nghi vấn, dù sao, Sở Dương lần này thiên phạt, là hoàn toàn vượt qua hắn tự thân hẳn là thừa nhận thiên phạt trình độ, thậm chí tăng lên không chỉ một lần. Một kích cuối cùng, không cách nào tránh né, chỉ có thể chính diện ngạnh kháng, nhưng chính là một kích kia, coi như là Mộng Vô Nhai ở toàn thịnh thời kỳ, cũng thù không có nắm chặt có thể tiếp được, huống chi Sở Dương chỉ là vừa mới vừa đột phá thiên nhân cấp tầng thứ, dưới một kích này, có hay không đã nhất định là thập tử vô sinh đây, Mộng Vô Nhai tin chắc nhất định là, cái này yêu nghiệt nữa không chết chính là thiên lý không tha. Ngôn Như Sơn tin chắc nhất định hay không, Sở Dương cho tới bây giờ cũng là sáng tạo kỳ tích, thần tích tồn tại, nhất định không có việc gì. Mà đang ở một tiếng này nổ lớn sau, bầu trời chính độc nhãn chợt biến mất, một lần nữa hóa thành nùng nhiều tầng mây, dần dần, cuồng phong cũng nhỏ lại, chỉ có mưa to vẫn còn tiếp tục, hơn nữa còn là càng lúc càng lớn, đậu tương lớn nhỏ hạt mưa điên cuồng rơi xuống, đánh cho người trồng mắt cũng không mở ra được, đi trước kiểm kê nhân số, đem người may mắn còn sống sót cùng lúc trước thoát đi người toàn bộ triệu tập đến một chỗ. Mộng Vô Nhai xuống thiên phạt sau mệnh lệnh thứ nhất, hắn sắc mặt tái nhợt, cả người đều có chút phát run. Nói những lời này thời điểm, thậm chí thanh âm cũng hiện ra tới một loại già nua vô lực, mùi vị. Những tình huống này, ở chỗ này trước Mộng Vô Nhai trên người chẳng bao giờ xuất hiện quá, vốn là tuyệt đối không nên xuất hiện trạng huống. Nhưng là giờ phút này, những tình huống này chính là xuất hiện. Lần này tiểu trừ Sở Dương, đối với Mộng Vô Nhai lòng tin, chính là một lần khổng lồ đã kích. Không lâu lắm, Mặc Vân Thiên phương diện đội ngũ nhân thủ tụ tập, báo cáo tướng quân, thiên phạt ngoài. Chúng ta còn dư lại 2.950 người, còn lại cũng đã. Ngân giáp binh thống lĩnh tiến lên bẩm báo, nghe được mấy cái chữ này, Mộng Vô Nhai trái tim chợt co rút nhanh hạ xuống, một cổ khó có thể ngôn ngữ đau, để cho hắn ở trong phút chốc trước mắt chính là một đen. Chương 2035, từ trên trời giáng xuống. 2.950 người, không lâu lúc trước, mình mang theo một vạn tinh nhuệ nhân mã hạo hạo đảng đảng đi tới Đông Hoàng Thiên, hăng hái. Lòng tin 10 phần, hiện tại nhiệm vụ còn vẫn chưa xong, 10 thành nhân mã, cũng đã trừ đi 7 thành càng nhiều, đối mặt như thế tổn thất thật lớn, để cho Mộng Vô Nhai có một loại khó có thể thừa nhận, khó có thể tiếp nhận cảm giác bị thất bại cảm giác, hơn 7.000 tên thánh cấp đỉnh, thậm chí thiên nhân cấp tầng thứ cao thủ lúc đó vẫn lạc, tự vì một cái Sở Dương, thậm chí, bây giờ còn không thể xác nhận cái này tội khôi họa thủ có hay không đã mai một cho nhân gian, tràn nhân thủ, cẩn thận xem xét. Sống thì thấy người, chết phải thấy thi thể, coi như là huyết nhục tro cốt, cũng muốn xác nhận người này sinh tử tung tích. Mộng Vô Nhai sắc mặt vô cùng khó coi, là, hơi nghiêng sau, Mặc Vân Thiên tất cả mọi người đứng ở một cái rõ ràng cho thấy mới vừa mở ra tới khổng lồ hồ bên cạnh, nhất thời im lặng, nơi này, chính là mới vừa rồi kia khổng lồ lôi cầu rơi xuống địa phương, hiện tại, chính giữa vị trí còn đang sùng sục đô nổi lên cái phao, mực nước như cũ ở kịch liệt tăng trưởng trong. Tùy mưa tầm tã mưa to rót thành một chút cũng không có số đích lũ bất ngờ mãnh liệt rót vào, bốn phía yểu vô nhân tích, như vậy Sở Dương rốt cuộc là sống. Vẫn còn là đã chết đây. Rốt cuộc là hôi phi yên diệt, từng tí vô tồn, vẫn còn là, lục soát. Tìm kiếm kỹ vào. Không nên bỏ qua cho bất kỳ một điểm dấu vết. Ta muốn xác thực đáp án. Mộng Vô Nhai lần nữa hạ lệnh, dạ, cùng lúc đó. Chỗ xa xa Ngôn Như Sơn đám người tất cả cũng hạ xuống tới, nhìn nơi này, đồng dạng là một trận mắt mũi trợn tròn, cộng thêm không phản bác được. Sở Dương nếu là đã chết, trận này tử vong đuổi giết dĩ nhiên là này kết thúc, nhưng Sở Dương nếu là còn sống đây. Khi trận này đuổi giết, cũng là còn muốn tiếp tục tiến hành đi xuống, Mộng Vô Nhai hiện tại cũng ở cầu nguyện, ông trời già, ngài tự mở mang mắt. Sẽ làm cho Sở Dương đã chết sao? Địch nhân như thế. Thật sự là thật là đáng sợ. Ta không còn khí lực nữa theo hắn chơi tiếp tục, có người hy vọng Sở Dương chết, có người hy vọng hắn còn sống, nhưng hiện tại Sở Dương, đến tột cùng ở nơi đâu đây, ở lôi cầu rơi xuống thời điểm, Sở Dương cũng đã dừng bước, trốn tránh là không có ý nghĩa, đối mặt thiên phạt một kích cuối cùng, trốn là tuyệt đối chạy không khỏi đi, chỉ có thừa nhận. Còn muốn chính diện thừa nhận xuống tới, tự sống, chịu không được, sẽ chết. Chính là đơn giản như vậy, thời gian như vậy điểm, Sở Dương trạng huống đã hoàn toàn rời đi Mộng Vô Nhai cùng với Mặc Vân Thiên tầm mắt mọi người, Mộng Vô Nhai không dám đuổi theo, những người khác không phải là tự lo không xong, chính là đã trốn xa, chỉ cần chịu đựng qua này một kích cuối cùng, hết thảy chính là khổ tận cam lai, nhưng là, thiên phạt một kích cuối cùng trình độ kinh khủng. Nhưng vẫn như cũ là ngoài Sở Dương dự liệu ở ngoài kinh khủng, ở đây khổng lồ lôi cầu nện xuống tới một ít trong nháy mắt, Sở Dương muộn hanh nhất thanh, cửu kiếp kiếm tia sáng điên cuồng lóe lên, tất nhiên giống như nổi điên một loại cực hạn huy vũ đứng lên, đây tuyệt đối là Sở Dương từ lúc chào đời tới nay vận dụng cửu kiếp kiếm xuất kiếm tốc độ nhanh nhất, huy vũ tần số cao nhất một lần, trong khoảnh khắc đó. Ngay cả Sở Dương mình cũng không biết, mình rốt cuộc ra khỏi bao nhiêu kiếm, dù sao chính là một sức lực xuất kiếm, hoàn toàn không có dừng lại nghĩ xuất kiếm. Trong lòng duy nhất nhất niệm, kiếm chém thiên lôi, đây là quyết tử một chiêu, cũng là đem tự thân phòng thủ đến cực hạn cuối cùng một chiêu, cửu tiêu phong vân tề tụ hội. Ngã vị vong thời quân vô ưu, Sở Dương tựa như là điên cuồng một loại, cửu kiếp kiếm lóe ra khí lành ngàn con, ở nơi này ngắn ngủn nháy mắt mấy cái trong thời gian, một chiêu này bị Sở Dương phản phục sử dụng ít nhất 19 lần, tựu trong khoảnh khắc đó, chính đan điền trong nháy mắt không còn, sở hữu lực lượng, toàn bộ bởi vì xuất kiếm mà hễ quét là sạch. Còn có kia không ngừng mà tràn đầy đi vào vẫn ở cọ rửa Sở Dương thân thể nồng nặc linh khí, cũng trong khoảnh khắc đó bị trừ không 9 lần, cả thảy 9 lần, một đạo chi chích phòng tuyến võng kiếm, cứ như vậy chắn thiên phạt đánh tới lộ tuyến thượng, Sở Dương sở biên chế võng kiếm dày đặc trình độ, cả thảy đạt đến trăm trượng nhiều độ. Mãnh liệt mênh mông, liên miên không dứt, giống như là một tòa có sinh mạng kiếm sơn, Sở Dương bản thân, tự ẩn ở nơi này phía sau núi mặt, quanh một tiếng, thiên phạt rơi xuống, hoàn toàn không có hoa giả đánh trúng võng kiếm, một tầng tầng xé rách, một tầng tầng tan rã, chẳng qua là ở trong nháy mắt, cũng đã đột phá một nửa võng kiếm nhiều độ, Sở Dương nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm cương bí mật mang theo tự thân toàn bộ tinh khí thần tuôn ra ra, nhưng ngay sau đó, chính là quanh một tiếng cự nổ tung. Sở Dương tự cảm giác mình tâm trí ầm ầm chấn động, nửa sau đó tự cái gì cũng không biết, một kiếm này, chống đỡ được cũng tốt, không ngăn được cũng tốt, phản đan mình đã là làm hết sức, còn dư lại tự tất cả đều giao cho thiên ý nếu là quyến ta thì sinh, thiên ý nếu là vứt bỏ ta chết ngay lập tức, như thế mà thôi, nếu là này sẽ có người đúng dịp đi tới thiên phạt một kích cuối cùng phụ cận lời của. Tựu sẽ phát hiện Sở Dương thân thể giống như là ở cụ trong gió tiểu thảo một loại, bị đột nhiên phát sinh chi cơn lốc cuồn cuộn nổi lên, bồng bềnh thấm thoát bay lên trời tế, trong chớp mắt hóa thành thương khung hồng mao, không biết phiêu đã đi đâu, cũng không biết rốt cuộc bay ra rất xa, càng thêm không biết Sở Dương sống hay chết. Lấy Sở Dương hôm nay trạng thái, còn muốn lâm vào trong hôn mê, đợi đến gió thổi một dừng lại, răng rắc một cái tự do vật rơi, chẳng lẽ cửu trọng thiên trong truyền thuyết mạnh nhất cửu kiếp kiếm chủ rốt cục vẫn phải nếu bị ngã chết, loại này chết kiểu này có thể hay không quá khôi hài một điểm đây, quá mất mặt, nhưng là tự trước mắt hình thức mà nói, dường như có lẽ phản phất nói không chừng Hoàng Chân rất có thể, nơi này là một tòa u tĩnh nho nhỏ sơn cốc cuối, có một ở giữa nho nhỏ nhà tranh, một gã bạch y thiếu nữ, khuôn mặt dịu dàng ôn nhu, đang bên dòng suối cấp nước, dùng thùng gỗ cầm lên một thùng, dễ dàng dẫn trở về, té ở trong chậu gỗ cũng là một đống y phục. Sắc trời phá lệ âm trầm, cho thấy là trời muốn mưa, nơi xa mơ hồ có điện thiểm tiếng sấm, cũng không biết địa phương nào hội này đã bắt đầu hạ mưa to, chẳng qua là tạm thời còn không có dọc theo người tới đây. Nhưng trong không khí trầm muộn cũng đã là làm cho người ta bị đè nén, ở nhà tranh phía trước, một cái khôi ngô thanh niên đang nhắm mắt lại ngồi, toàn thân tràn đầy một loại trong suốt lam quang, loại này ánh sáng màu rất rõ ràng thiên cấp đỉnh tầng thứ dấu hiệu, hiển nhiên, người thanh niên này đang dốc lòng vận công. Một thanh kiếm bản to, đang ở bên cạnh hắn bày đặt, thanh kiếm này, lại cũng cùng người thanh niên này vóc người một loại, tràn đầy hùng vĩ mùi vị. Một hồi lâu sau, người thanh niên này mở mắt, hô một tiếng đứng dậy, hôm nay thế nào, tiến triển được chứ? Cô gái kia nháy mắt hỏi, trong giọng nói tràn đầy quan tâm đắc ý vị, tiến triển rất thuận lợi, tin tưởng chỉ cần có nửa mấy ngày, là có thể đem ẩn nút dược hiệu cũng hấp thu tẩn sạch. Khôi ngô thanh niên khẽ cười cười, nói, này cửu trọng thiên khuyết, quả nhiên là địa phương tốt. Ta và ngươi lúc trước gặp gỡ đuổi giết, vốn tưởng rằng nửa khó có sinh cơ, lại không nghĩ rằng ở sống chết trước mắt, lại gặp như thế một cái cọc đại tạo hóa, cho chúng ta chiếm được này hẳn thế kỳ dược, quả nhiên là, phúc này họa sở theo, họa này phúc sở phục, tu vi của ta, ở 2 tháng trong thời gian, trước sau tăng lên 10 mấy cấp bậc, mà dược hiệu còn không có hấp thu hoàn toàn, càng có tiến bộ không gian, đây là phúc khí của ngươi. Bạch y thiếu nữ hé miệng cười một tiếng, là hai chúng ta phúc khí. Khôi ngô thanh niên đem thiếu nữ ôm ở trong ngực, sủng nịch nói, bạch y thiếu nữ mềm mại theo ở trong lòng ngực của hắn, trên mặt lộ ra hạnh phúc quang thải, chờ ta đem dược lực hoàn toàn hấp thu, ta liền mang theo ngươi đi ra ngoài sông sáo giang hồ, tìm xem những thứ kia lão đối thủ cửa, tin tưởng bọn họ hẳn là cũng có tương đối tiến bộ sao. Khôi ngô thanh niên ha ha cười một tiếng, trên trán lộ ra một loại uy mãnh bá đạo, ta muốn để cho bọn họ nếm thử, ta thực lực bây giờ, bạch y thiếu nữ tràn đầy tin cậy nói, bọn họ hiện tại khẳng định cũng không bằng ngươi. Khôi ngô thanh niên gật đầu, nói, Này có thể chưa chắc, ta nếu có thể được đến như vậy kỳ ngộ, cơ duyên của bọn hắn nhưng cũng tự chưa chắc không bằng ta. Cho dù hiện tại gặp mặt đánh một trận, thắng bại chỉ sợ vẫn còn là rất khó nói. Trong miệng hắn vừa nói thắng bại chỉ sợ rất khó nói, nhưng trên mặt nhưng tất cả đều là tự tin. Tất cả đều là tất thắng lòng tin, chấm dứt điều tâm nguyện kia sau, hai người chúng ta ở nơi này tấm cửu trọng thiên khuyết trên, thành lập thuộc về cơ nghiệp của chúng ta, khai sáng tương lai. Khôi Ngô thanh niên thản nhiên nói, đặt chân nhất phương, kiếm thử thiên hạ. Bạch y thiếu nữ nhu uyển chuyển nói, làm sao ngươi nói, tự làm sao bây giờ, ngươi nói, khẳng định là đúng rồi. Ta tất cả nghe theo ngươi, dù sao ngươi đi tới chỗ nào, ta liền đi theo ngươi tới chỗ nào. Khôi Ngô thanh niên thỏa mãn cười cười, nói, là, ta đi tới chỗ nào, ngươi tự đi với ta tới chỗ nào. Ngươi ở đâu dặm, ta cũng vậy tự ở nơi đâu. Thiếu nữ ừ, đuôi lông mày khóe mắt, tất cả đều là hạnh phúc thỏa mãn. Liền tại lúc này, trong lúc bất chợt hư một tiếng, tự hồ có đồ vật gì đó bay tới. Khôi Ngô thanh niên ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn lại, đang ở hắn ngẩng đầu này trong nháy mắt, một nhân hình vật thể đã từ trên trời bay tới, oanh một tiếng đang cả đập vào kia nho nhỏ nhà tranh trên, oanh, nhà tranh trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, cạch một tiếng, nhưng ngay sau đó răng rắc sát, dường như trong túp lều duy nhất một cái giường, cũng bị cái kia trời giáng hình người cho đập nát, sau đó lại là oanh một tiếng, nhân hình nọ đồ đập nát nhà tranh, đập nát giường, dư lực không suy, vừa trên mặt đất ném ra tới một người thật sâu đại động, mới coi là kết thúc lần này đụng nhau quá trình. Khôi Ngô thanh niên cùng Bạch y thiếu nữ hai người cũng kinh ngạc há miệng ra, bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện biến cố, kinh ngạc được sờ không tới đầu óc, đây là cái gì tình huống, làm sao có cái bộ dáng này. Bạn đang xem truyện được sao chép tại truyenphun.vn.com, cứ như vậy trơ mắt nhìn phòng ốc của mình, giường của mình biến thành mảnh nhỏ, hơn nữa trước đó hoàn toàn không có nửa điểm báo trước, cảm giác như vậy, thật là kỳ diệu chí cực. Thời gian một cái nháy mắt, trước mặt mình cũng chỉ có phế tích, đây cũng quá, ta phòng ốc đắc tội ngươi gì rồi. Ngươi cứ như vậy cho ta đây đập phá. Khôi Ngô thanh niên bước nhanh đi lên trước, nhân hình nọ rốt cuộc là vật gì? Làm như thế bá đạo, lại thoáng cái sẽ đem ta phòng ốc làm hỏng. Hắn đây cũng là người tài cao gan lớn, cũng không để ý kỵ cái gì, tự như vậy vọt đi vào. Bạch y thiếu nữ lo lắng hắn có mất, vội vàng địa cũng đi vào theo. Hai người tới kia rãnh to trước mặt, kia vốn là mình phòng ốc vị trí, hiện tại đã biến thành một cái rãnh to sâu khoảng 3 trượng, bên dưới, lại nằm úp sấp một người. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2036, gặp phải người quen. Dạ, dường như hẳn là một người sao, người này toàn thân tựa hồ cả đã biến thành than cốc một loại, có khá hơn chút địa phương còn đang lượn lờ nổi lên nhẹ nhẹ từng sợi khói xanh. Giống như là một cổ thi thể đã bị đặt ở hỏa táng trong lò, rồi lại trốn thoát cái loại cảm giác này, tràn đầy quỷ dị, lại là một người, còn sống. Khôi Ngô thanh niên cau mày, không khỏi có một loại xem thế là đủ rồi cảm giác, hàng này cũng là thật rất có thể khiêng, từ xa như vậy địa phương bay tới, lại còn đem nhà ta toàn bộ phá hủy, vừa nện vào dưới đất, cả người cũng hơi nước cháy, lại còn có thể không chết. Bạch y thiếu nữ tò mò nói, người này không có chết à? Khôi Ngô thanh niên chậm rãi vuốt cằm, dạ, còn có mạch đập thanh âm, sinh cơ không tuyệt. Nhíu mày trầm tư hạ xuống, nói, xem ra thằng này trên người, nhất định là trêu chọc cái gì đại phiền toái, ngươi nhìn người này có còn hay không cứu? Muốn là có thể. Bạch y thiếu nữ lòng trắc ẩn nổi lên, dạ, ta xem nhìn. Khôi Ngô thanh niên đáp ứng một tiếng, nhưng ngay sau đó tự nhảy xuống hố đất, đem cái kia nằm ở hãm hại đấy. Hôn mê bất tỉnh người ôm đi ra ngoài, một lực người, đợi đến thấy được hôn mê người dung mạo, không khỏi đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lại là sửng sốt, nhưng ngay sau đó thất kinh, há hốc mồm cứng lưỡi nói, của ta trời ạ. Làm sao có? Làm sao phải hắn? Kia Khôi Ngô thanh niên cánh nhận được người tới, lẫn nhau là ai đây? Hắn? Bạch y thiếu nữ buồn bực hỏi, hắn là ai vậy? Là chúng ta người quen sao? Khôi Ngô thanh niên không có trả lời. Chẳng qua là đem kia dè dặt ôm đi ra ngoài, sau đó luống cuống tay chân lấy chút ít cỏ khô, đơn giản trải thành một cái giường phô, đem trong ngực người này thả đi tới, nhưng ngay sau đó tự từ trong lòng ngực lấy ra chai thuốc, lấy ra một viên thuốc, nhét vào này trong miệng người. Sau đó vận công, giúp người này hóa kê đơn thuốc lực, ổn định tâm mạch, khiến cho sinh cơ không dứt, nhưng ngay sau đó vừa mới bắt đầu cẩn thận xử lý này trên thân người ngổn ngang không dưới mấy trăm nơi vết thương, vẫn bận việc một trận.

Lệ Hùng Đồ nói những lời này, nói xong thật lòng chân ý, bởi vì hắn mình rõ ràng, mình mới vừa rồi một câu nói, đã bại lộ mình có chút cuồng vọng tâm thái. Câu kia, rốt cuộc là ai lại có thể làm cho ngươi cũng chật vật như vậy, chợt một nghe tự hồ không có gì lớn, nhưng trên thực tế cũng đã đem Sở Dương che ở cao thủ đứng đầu trên độ cao, mà Sở Dương như đã là cao thủ đứng đầu. Hắn Lệ Hùng Đồ vừa đem mình đặt ở cái gì vị trí, thậm chí, cái này, cao thủ đứng đầu thực lực. Chỉ sợ còn muốn lấy Sở Dương ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục lúc trình độ tới cân nhắc, nếu là Lệ Hùng Đồ vẫn duy trì loại tâm thái này, đúng như Sở Dương theo như lời, thiệt thòi lớn, là tất nhiên, thậm chí thiệt thòi lớn cũng là hướng nhỏ nói, động chỉ sợ sẽ phải có chết chi hiểm, ta lần này đối mặt địch nhân, ngươi tốt nhất vẫn còn là không nên trộn rộn, thậm chí đều không cần phải biết rằng. Sở Dương cười cười, chờ ta hơi chút khá hơn một chút, ta lập tức đi đi. Lệ huynh, lần này cho ngươi viện thủ, ta đã cảm kích vô tận. Lệ Hùng Đồ sụ mặt xuống, Sở Dương, ngươi đây là xem thường ta sao? Sở Dương cười khổ, nghiêm mặt nói, Lệ huynh, ta sao cũng biết không thời gian ngắn ngủi, ta nhưng từng có xem thường ngươi quá sao? Nhưng lần này địch nhân, thật sự là quá kính lớn, hơn nữa đối phương thế lực, cũng thật sự là quá khổng lồ một điểm, ngươi tùy tiện trộn đều đi vào, ngược lại sẽ để cho ta nhiều có điều cố kỵ. Sở Dương lời nói được rất trắng ra, thậm chí chính là trực tiếp nói cho Lệ Hùng Đồ, ngươi lẫn vào đi vào, đối với ta chẳng những không có trợ giúp, ngược lại là gánh nặng, ngươi không thêm phiền chính là đi hỗ trợ. Mọi người chưa từng xâm nhập kết giao quá, nhưng Sở Dương rất rõ ràng Lệ Hùng Đồ tính tình, nếu là mình không dứt khoát bỏ đi ý nghĩ của hắn, Lệ Hùng Đồ tuyệt đối sẽ không dừng tay, tuyệt đối sẽ tham dự đi vào. Kia, mới thật là hại hắn, nhưng Lệ Hùng Đồ đã sầu lo được nhíu mày, trầm giọng nói, Sở Dương, ngươi lần này không phải là trêu chọc phải Cửu Trọng Thiên Khuyết đứng hàng gần phía trước mấy siêu cấp môn phái sao? Sở Dương nở nụ cười khổ, nếu chỉ là siêu cấp môn phái lời của, ta bao nhiêu còn có thể nhẹ lỏng một ít, ít nhất còn có tới chu toàn thực lực, nhưng lần này ta trêu chọc đến địch nhân, cũng là so sánh với siêu cấp môn phái còn muốn kinh khủng gấp 10 lần gấp trăm lần, thậm chí cái này đối lập vẫn còn là bảo thủ nhất lường được. Lệ Hùng Đồ nghe vậy cũng hút một hơi lãnh khí, Mộng Hoang Hoang một thanh bưng kín miệng mình, khuôn mặt hải dị vẻ, một lúc lâu, Lệ Hùng Đồ cẩn thận từng ly từng tí nói, chẳng lẽ nói, ngươi đi, ta lần này chọc tới, là cả Mạc Vân Thiên, cho tới Mạc Vân Thiên đứng đầu, Mạc Vân Thiên đế bản thân. Sở Dương trắng ra nói, Lệ Hùng Đồ hai ngón tay đầu xoa mình mi tâm, liên tục cười khổ, ta nói Sở Dương. Cho dù ngươi dù thế nào to gan lớn mật, nhưng ngươi lần này, cũng khiến cho thật sự là quá lớn sao. Đến tột cùng là ngươi đã làm gì chuyện, làm cho cả Mạc Vân Thiên đuổi giết ngươi, Sở Dương miệng liệt liệt, thật ra thì ta cũng vậy không có làm gì, chính là đem Mạc Vân Thiên Thiên Đế Nhi Tử làm thịt, như thế mà thôi, Lệ Hùng Đồ lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Thật vất vả ổn định thân hình, cũng đã là khuôn mặt im lặng, không phải không thừa nhận, tên địch nhân này, ta lão Lệ hiện tại hoàng chân rất bất quá, không như thế mà thôi cũng không được. Lệ Hùng Đồ vẻ mặt quấn quyết, Sở Dương suýt nữa tự cười lớn lên, ai nói không phải là đây, ta tự nhận cũng là rất bất quá, mụ nội nó chứ. Đợi đến nghe xong Sở Dương nói rõ tiền căn hậu quả sau, Lệ Hùng Đồ một quyền đập ở bắp đùi mình thượng, giận hiện ra sắc, còn tốt chứ. Giết được tốt. Như vậy vô liêm sỉ, làm thịt mới là hẳn là. Con mẹ nó, cái kia Mạc Vân Thiên Thiên Đế Nguyên Thiên Hạng thật sự là tốt không hiểu chuyện. Sở huynh cách làm rõ ràng chính là cho dọn dẹp môn hộ, hắn đang hẳn là cảm kích ngươi mới là, lại thì ngược lại phái binh đuổi giết, quả thực là ân tương cừu báo. Không hề có đạo lý, Sở Dương trợn mắt hốc mồm, mắt mũi trợn tròn nhìn chằm chằm Lệ Hùng Đồ, thật sự là bị hàng này vô cùng cường đại buổi nói chuyện cho sợ ngây người, đây rốt cuộc người gì kia, dường như ta mới vừa nói rất rõ ràng a, là ta đã giết người nhà con, người ta làm sao còn có thể cảm kích ta. Còn hẳn là, cho dù ta biết ngươi là hướng lời nói của ta, nhưng là đạo lý cũng nói không thông a, mối thù giết con, chính là bất cộng đái thiên, nếu là thật thì ngược lại cảm tạ ta trợ giúp kia thanh lý môn hộ, ta dám tin tưởng sao, nhất định là không dám, cho dù hắn thật không tìm ta phiền toái, ta cũng vậy được lo lắng đề phòng cả đời a, kia tư vị, đoán chừng so với hắn như hiện tại như vậy, trực tiếp tìm ta phiền toái còn muốn kinh khủng, lo lắng đề phòng cả đời. Thử nghĩ xem đều sợ hãi a, nga, đến tột cùng là ta điên rồi vẫn còn là Lệ Hùng Đồ điên rồi, lời này hắn làm sao suy nghĩ nói ra được đây, Đang khi nói chuyện, Sở Dương nhạy cảm địa cảm giác được toàn thân tê dại ngứa vô tận, đây là hiện tượng tốt, cảm giác này xuất hiện, ý nghĩa vết thương đã sắp khép lại. Ở sau khi tỉnh lại, Sở Dương cũng không có phục dụng cửu trọng đan, khôi phục thân thể, bởi vì mỗi lần vượt qua thiên phạt sau, chỉ cần người còn sống, sẽ có thương thiên phúc lợi, mà chính là hình thức thời khắc, chính là lấy thiên địa lực lượng quán thâu bản thân, dịch cân phạt tủy, thoát thai hoán cốt, nếu là tùy tiện sử dụng cửu trọng đan, chính là tái diễn lãng phí, hiện tại bất kỳ một chút xíu lãng phí cũng là đáng xấu hổ, hậu quả nghiêm trọng. Đang ở Lệ Hùng Đồ đôi mắt mũi trợn tròn dưới, tự chỉ thấy Sở Dương trước ngực nhiều như vậy kinh khủng vết thương ở một chút xíu khép lại, sau đó, vết thương vẫy, sau đó vết sẹo rơi xuống, da thịt khôi phục đến giống như không có bị thương một loại, bóng loáng như ngọc. Cùng lúc đó, Sở Dương trong cơ thể kia gào thét linh khí, cũng đã bị dẫn động, từng bước đẩy mạnh, sau đó đem sở hữu gãy lìa kinh mạch một lần nữa liên tiếp, núi thở biển gầm một loại ở trong kinh mạch cực nhanh ghé qua, mỗi tuần hoàn một vòng. Sở Dương cũng có thể cảm giác được thương thế của mình dần dần khôi phục, mà tu vi của mình cũng tùy theo hơn vào một bước, tâm niệm vừa động dưới, triển khai nội thị, rõ ràng phát hiện mình hôm nay kinh mạch cánh như cùng là trường giang sông lớn một loại rộng rãi, ở trong kinh mạch chảy xuôi chân khí cũng không giống là lúc đầu như vậy hiện lên khí vụ hình dáng, mà là tăng thêm rất nhiều màu vàng nhạt sắc thái, gào thét mà đến, gào thét đi, giống như là đại trên biển không ngừng không nghỉ sóng biển, tuần hoàn đền đáp lại, liên tục không dứt. Còn có của mình chính đan điền, cũng rõ ràng làm lớn ra, người còn lại tư bảy còn lại là trong đan điền hồng mông tơ tầm, hiện tại đã mỗi cái trong đan điền đều có một đại đoàn. Vốn là Sở Dương còn có thể đếm tính toán rõ ràng sở, lại thêm một cây. Dạ, lại thêm tam giáo, nhưng hiện tại, trực tiếp là đếm cũng đếm không hết, thật là vui mừng liên tục kia, cửu kiếp không gian mặc dù vẫn không có động tĩnh, nhưng như nhau lúc trước nồng nặc tinh thuần linh khí như cũ lấy không nghỉ ngơi không dừng lại lưu lượng cường thế quán thâu đi vào, nhưng giờ phút này trong đan điền đã lộ ra vẻ rất là không đãng, cho dù có rộng lượng linh khí điên cuồng rót vào, cũng tựa hồ là cũng không thể thay đổi cái gì một loại, không còn có vốn là cái loại này phồng lên muốn nứt, tràn đầy cho rách nát nguy cấp cảm giác, thiên nhân cấp, mặc dù chẳng qua là sơ cấp, nhưng thủy chung là đi vào thiên nhân cấp, coi như là chính thức bước lên cửu trọng thiên khuyết cao thủ nhất lưu mạch. Sở Dương nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhõm, thiên nhân cấp này một đạo môn hạm, mình rốt cục thì vượt qua đã tới, ở tu hành con đường thượng, vừa đi tới một bước dài. Sở Dương, ngươi tu vi hiện tại, rốt cuộc đến một bước kia đây. Là địa cấp. Vẫn còn là cao hơn một chút đây. Cũng có thể nhanh đến thiên cấp đi. Lệ Hùng Đồ ở thịt nướng, vừa câu hỏi Sở Dương. Sở Dương trên người đã đổi lại một thân áo đen, ngồi ở Lệ Hùng Đồ bên cạnh nhìn hắn thịt nướng. Mộng Hoang Hoang còn lại là đi thái rau dại đi, hoàn hảo. So sánh với thiên cấp hơi lớp 10 điểm nói. Sở Dương hồi đáp, so sánh với thiên cấp còn cao. Chẳng lẽ ngươi đã có thánh vị tu vi? Điều này sao có thể, ngươi mới lên tới mấy ngày a? Lệ Hùng Đồ thật lòng không dám tin Sở Dương lời của, không phải là thánh vị, nga, ta biết rồi, ngươi bây giờ là thiên cấp trung giai sao? Vẫn còn là cao cấp đây, ha ha, ta tu vi hiện tại cũng là so sánh với thiên cấp nhiều chữ thôi, rốt cuộc là cái gì tu vi, ngươi cho câu thống khoái nói được không? Dạ, hảo hảo, ta hiện tại hẳn là mới vừa đến thiên nhân cấp, tự so sánh với thiên cấp nhiều chữ mà thôi. Sở Dương thờ ơ đạo, mau chút ít nướng, ta mau chết đói. Ba, nửa chỉ thỏ từ Lệ Hùng Đồ trong tay rơi xuống, ba một tiếng ngã vào đống lửa, ta dựa vào, thật cốt thịt thỏ a, tại sao có thể như vậy lãng phí đây? Sở Dương vội vàng một thanh mò đi ra ngoài, đau lòng đạo, nhưng không nghe thấy Lệ Hùng Đồ đáp lại, Sở Dương vừa quay đầu, chỉ thấy Lệ Hùng Đồ thẳng vào nhìn mình, giống như gặp quỷ, thiên nhân cấp, khụ khụ. Sở Dương phát hiện mình trong lúc vô tình lại có chút ít trang bức, vẫn còn là rất thiếu rút ra cái kia loại, ngươi. Ngươi vẫn còn là người sao? Lệ Hùng Đồ bi phẫn được muốn chết muốn sống, ta đây sao đau khổ tu luyện, hơn nữa còn có lớn lao cơ duyên, đến hiện tại cũng bất quá là thiên cấp, mà ngươi lại đã lướt qua thiên cấp thánh cấp, đạt tới thiên nhân cấp, có như vậy hơi cao một điểm, sai một chữ thuyết pháp sao, khụ khụ. Ta thật ra thì cũng không có gì, chính là cơ duyên tương đối khá một chút xíu mà thôi. Sở Dương một trận im lặng, không có còn dám nói thêm cái gì. Sớm biết Lệ Hùng Đồ sẽ bị mình đã kích được như vậy thương tích đầy mình còn không bằng nhiều giấu giếm một điểm, Lệ Hùng Đồ kinh hãi một hồi lâu, nhưng ngay sau đó tự vừa phục hồi tinh thần lại, ha ha cười cười, nói, thật tốt. Ta lại có một cái mục tiêu mới, hắn dũng cảm cười cười, ta vẫn đều ở đuổi theo các ngươi, đuổi theo ngươi, đuổi theo Mạc Thiên Cơ, Cố Độc Hành, Đổng Vô Thương, nhưng thủy chung không có đuổi theo quá. Không có đuổi theo cũng tốt, nếu là đuổi theo, chỉ sợ ta còn có lười biếng, tự tùy được các ngươi ở phía trước chạy sao. Ta không ngừng mà đuổi theo, cũng là một loại niềm vui thú, trong thanh âm hào khí can vân, thế nhưng hoàn toàn không có nửa điểm mất mát đắc ý vị, chương 2038, ta chưa từng thấy. Tốt! Đây mới là ta biết Lệ Hùng Đồ. Sở Dương tự đáy lòng ủng hộ một tiếng, ăn một bữa cơm. Sở Dương toàn thân trạng huống đã khôi phục 8 phần có nhiều, nhưng ngay sau đó tự nói lên cáo từ, mình bây giờ là thị phi thân. Vị trí đất bất cứ lúc nào sẽ biến thành thị phi nước xoáy trung tâm, vô vị lụy nhân thắng mình, Lâm chia ra, Lệ Hùng Đồ như có điều suy nghĩ, Sở Dương, ngươi hiện tại phần này tu vi, chỉ sợ cũng ở cửu tử nhất sanh trong mới có thể tăng lên thành tựu A, Sở Dương nhàn nhạt cười cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ta nhưng lấy, nhưng ngươi, tu vi cũng không phải là tối trọng yếu, là tối trọng yếu, vẫn còn là người bên cạnh, chớ để quên người trước mắt, Lệ Hùng Đồ ngẩn ra. Nhưng ngay sau đó mồ hôi đầm đìa, nói là dạ, ta sẽ chú ý, Sở Dương khẽ mỉm cười, Lệ Hùng Đồ cũng không yêu cầu cùng Sở Dương cùng chung chống lại Mạc Vân Thiên, ở biết Sở Dương tu vi hiện tại sao, Lệ Hùng Đồ tự nữa cũng không đề cập qua, bởi vì hắn tự mình biết, chuyện này, nếu là mình mạnh mẽ tham dự, như vậy, mới có thể để cho Sở Dương thật làm khó, lấy Sở Dương tu vi hiện tại, thuyền mình tham gia cuộc chiến đấu này. Thật cũng chỉ là vì hắn tăng thêm một cái rất phiền toái gánh nặng mà thôi. Lệ Hùng Đồ trời xanh ngông nghênh, chưa từng có dùng quá người nào, há có thể cam tâm làm cho mình thành vì người khác bao quần áo gánh nặng. Cho nên hắn đối với chuyện này, ngậm miệng không nói. Chẳng qua là ở trong lòng hạ quyết tâm, cuối cùng có một ngày, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi, vượt qua ngươi. Nhìn Sở Dương thân ảnh biến mất ở trong rừng rậm, Lệ Hùng Đồ thật lâu không nói, Hùng Đồ, Sở Dương để lại cái này. Mộng Hoang Hoang cầm lấy hai cái bình nhỏ đi tới, ngoài ra còn có Sở Dương một phong thơ. Lệ huynh, nho nhỏ tâm ý, không được kính ý, ngươi cứu ta là hẳn là, cho nên ta cũng vậy sẽ cảm tạ ngươi, bất quá ta đưa ngươi đồ cũng là hẳn là, cho nên ngươi cũng không cần đặc biệt cảm kích ta, mọi người trong lòng biết là tốt rồi. Kia hai cái bình đồ vật bên trong là đưa cho đệ muội, cho không có gì quan hệ, cũng không phải là nhiều rất giỏi món đồ. Chính là một điểm sinh mệnh chi tuyền cùng một viên cửu trọng đan, bao nhiêu có thể làm cho đệ muội cải thiện một điểm tư chất, ngày sau tốt cùng ngươi cùng nhau tung hoành cửu trọng thiên khuyết. Nếu không, ngươi này mê võ nghệ một khi luyện lên công, lạnh nhạt giai nhân, chẳng phải là quá cũng có thể tiếc, hôm nay từ biệt, sau này còn gặp lại, nếu là một ngày kia, ta và ngươi có thể sống vai cửu trọng đỉnh, tiếu ngạo trời cao phong vân, chẳng phải thật vui sướng, ta chờ ngươi, lần sau gặp mặt còn yếu như vậy. Lão tử tựu đá chết ngươi, cứ như vậy đi, ta phải đi nhanh lên, sớm một chút đi ngươi mắng ta cũng vậy nghe không được, nhìn xong phong thư này, Lệ Hùng Đồ dở khóc dở cười, như vậy hoàn toàn tiếng thông tục viết tin, Lệ Hùng Đồ vẫn còn là bình sanh lần đầu tiên nhìn thấy, đây chính là trong truyền thuyết cửu kiếp kiếm chủ hành văn, điều này cũng, quá gì kia một điểm, làm thần thoại truyền thuyết ra hiện tại trước mắt ngươi thời điểm, thường thường chính là nghe danh không bằng gặp mặt kia, người này thật đúng là... Lệ Hùng Đồ ha ha cười một tiếng, dừng lại sẽ phải nói, hắn đi, chúng ta cũng đi thôi, hắn đã đi được rất xa, ta muốn là nếu không thêm chút sức, thật có thể đuổi không kịp, Mộng Hoang Hoang nhu uyển chuyển gật đầu, đi theo phía sau hắn, Lệ Hùng Đồ bước nhanh đi ra, mới vừa đi ra mấy trượng, trong lúc bất chợt sư sư sư thanh âm vang lên, trong nháy mắt, vô số người từ không trung bay xuống, đem Lệ Hùng Đồ hai người bao vây vào giữa, người người cũng là xen lẫn dị thường mạnh mẽ hơi thở. Còn có một loại bá đạo lăng liệt sát khí, từng cái ánh mắt khắp mọi nơi đi tuần tra, tự hồ ở lục soát cái gì, Lệ Hùng Đồ trong bụng vừa động, Sở Dương tinh tựu như vậy ở trong tay hóa thành phấn vụn, cổng lên tay, phấn vụn tuôn rơi rơi xuống, hoàn toàn mất đi ở trong gió, người nào cũng không có lưu ý, hoặc là người nào cũng chưa từng nghĩ đến, người này trong tay sóc xuống phấn vụn, lại chính là đã biết những người này liều mạng cũng muốn lấy được trọng yếu đầu mối. Một cái lão giả hình thái tiêu điều trong đám người kia ra, hai mắt đánh giá Lệ Hùng Đồ cùng Mộng Hoang Hoang. Mộng Hoang Hoang cảm giác đối phương ánh mắt sắc bén chí cực, câu hồn nhiếp phách một loại, không khỏi trong lòng nổi lên sợ hãi ý, theo bản năng trốn được Lệ Hùng Đồ phía sau. Lệ Hùng Đồ trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, tiến lên một bước, lạnh lùng hỏi, chư vị là ai? Vô duyên vô cớ ngăn cản ta vợ chồng đường đi, nhưng là vì sao? Lão giả kia trầm ngâm một chút, nói, các hạ an tâm một chút chớ nóng, bọn ta ngăn cản hai vị thật sự là chuyện ra bất đắc dĩ, cũng là muốn hướng hai vị hỏi thăm một người tung tích. Chỉ thấy lão giả hai tay lôi kéo, trong hư không, trong lúc bất chợt không khí dày, xuất hiện một bộ bức họa. Bức họa thượng, một cái áo đen thanh niên, kiệt ngao bất tuần ánh mắt nhìn về phía trước, trong tay cầm một thanh hàng lóng lánh kiếm. Mặc dù chỉ là một phó bức họa, nhưng làm cho người ta cảm giác nhưng giống như người sống một loại, thuộc về cái này áo đen thanh niên thần thái, ý vị, không khỏi vô cùng nhuần nhuyễn, hình dạng thần gồm nhiều mặt, trông rất sống động. Cái này áo đen thanh niên, chính là Sở Dương. Này bức họa cuốn vừa ra tới, Lệ Hùng Đồ cùng Mộng Hoang Hoang cũng có một loại cảm giác khác thường, tự hồ mới vừa rời đi Sở Dương vừa đứng ở trước mắt mình. Ngón này chính là thánh nhân tầng thứ mới có đặc thù bản lãnh, hư không thành như, không có hứng thú. Lệ Hùng Đồ mí mắt cũng không mang hạ xuống, lôi kéo Mộng Hoang Hoang bước nhanh đi tới, làm phiền nhường một chút, càng rỡ. Một vị mặt vân vệ lớn tiếng quát lớn, không biết tiểu nhi, ngươi cũng đã biết nói cho ngươi nói là ai. Lệ Hùng Đồ mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn vị này mặt vân vệ, cười lạnh nói, hắn là ai đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chẳng lẽ các hạ chính là Đông Hoàng bệ hạ giá lâm sao? Nếu như hắn là, ta lập tức hướng hôm nay đứng đầu bồi tội, tri vô bất ngôn ngôn vô bất tẩn. Kia mặt vân vệ trong nháy mắt mắt mũi trợn tròn, trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào nói chuyện, nơi này chính là Đông Hoàng thiên, giả mạo Đông Hoàng đắc tội trách, vô luận từ cái gì lập trường, nguyên nhân gì cũng là không thể tha thứ trọng tội. Kia mặt vân vệ một hồi lâu mới nói, nhà ta đại nhân mặc dù không phải là Đông Hoàng bệ hạ, nhưng cũng đi. Lệ Hùng Đồ lần nữa cắt đứt hắn, nga, xin hỏi nhà ngươi đại nhân là cửu quân nhất hậu trong vị nào? Lệ Hùng Đồ có mắt không biết núi lớn, ở chỗ này bồi tội, mời đem danh hiệu ban thưởng hạ. Tại hạ dập đầu bồi tội. Kia mặt vân vệ lần nữa há hốc mồm, lời này câu hỏi rất có tài nghệ. Mộng Vô Nhai mặc dù cũng địa vị cực cao, nhưng cùng cửu quân nhất hậu vừa xa xa không thể so sánh nổi, nhiều lắm là cũng chính là người ta chính là thủ hạ mà thôi. Kia mặt vân vệ quả thực không biết nên như thế nào nói tiếp. Lệ Hùng Đồ thấy kia mặt vân vệ không nói, quay đầu nhìn về phía Mộng Vô Nhai, lạnh lùng nói, không phải là cửu quân nhất hậu người trong sao? Khó có thể ngài chính là thánh quân bệ hạ. Lớn như vậy khí phái, lớn như vậy trận chiến, tưởng thật được a. Sở Hữu nghe được câu này mặt vân vệ cùng ngân giáp binh, cũng cảm thấy một hơi từ ngực trong bụng thoáng cái thăng lên, lại đang cổ họng miệng đình chỉ, tên khốn này người làm sao như vậy dám nói đây. Mộng Vô Nhai hơi có vẻ lúng túng, hít một hơi nói, các hạ hiểu lầm, tại hạ như thế nào xứng cùng thánh quân bệ hạ đánh đồng, lớn như vậy phô trương, lớn như vậy uy phong, ta Hoàng Chân cho là ngài chính là cửu trọng thiên khuyết thánh quân đây. Mới vừa rồi hơi kém bị làm cho sợ đến ta tè ra quần, làm hồi lâu lúc đầu không phải là a. Không phải là ngươi sớm nói a, không phải là ngươi sung cái gì đầu to tỏi. Lệ Hùng Đồ cơ tiêu nói, nếu không phải là, nhờ cậy xin cho để cho, vợ chồng chúng ta muốn đi qua, còn có việc đây. Lệ Hùng Đồ mặc dù cá tính uy mãnh bá đạo, làm cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy hắn trầm mặc ít nói, nhưng dù sao cũng là ở trung tam thiên oai phong một cõi nhân vật, giang hồ là không ít sông, bực này châm chọc người lời của, trừ phi là không muốn nói, muốn đó cũng là há mồm sẽ tới. Không có chút cảm giác nào làm khó, thật ra thì tượng hắn như vậy, nói châm chọc từ mới là thật tâm có thể tức chết người, mà trước mặt những người này, rõ ràng chính là đuổi giết Sở Dương người, Lệ Hùng Đồ trong lòng tự nhiên là không thoải mái, nơi nào sẽ cho bọn hắn sắc mặt tốt, ngươi, mấy mặt vân vệ tại chỗ tự muốn phát tác, muốn động thủ sao? Lệ Hùng Đồ ha ha một tiếng cười to, bước nhanh đến phía trước ba bước, ở trong mắt mọi người. Hắn tựu chỉ là một thiên cấp tu vi nho nhỏ con kiến hôi thôi, nhưng này ba bước mại sau khi ra ngoài, lại tựa hồ như biến thành một tòa hùng vĩ không thể rung chuyển núi cao, thiên cấp tu vi, đối mặt mấy ngàn thánh cấp thiên nhân cấp, lại không hề sợ hãi. Nhìn điệu bộ này, dường như ngay cả một chút xíu chần chờ cũng không có, Mộng Vô Nhai trong lòng thở dài, vừa là một thiên tài, trời cao làm như thế chiếu cố Đông Hoàng Thiên, đợi một thời gian, vừa là một bất thế ra vô cùng cao minh nhân vật. Cường giả như vậy lòng, như vậy hừng hực chiến ý, nếu là người này lớn lên, mặc dù còn xa xa không thể cùng Sở Dương đánh đồng, cũng không có ở đây hôm nay cùng với các chư thiên thanh niên đồng lứa mầm móng đệ tử dưới. Mộng Vô Nhai vung tay lên, dừng lại mọi người, tiểu huynh đệ mà chớ tức giận, lão hủ một nhóm cũng không ác ý, tựu chỉ là muốn hướng tiểu huynh đệ hỏi thăm một kiện sự này mà thôi, không có ý khác. Lệ Hùng Đồ lạnh lùng nói, nhưng chúng ta thật sự là đuổi thời gian. Mộng Vô Nhai nói, bất quá cũng chỉ là mời tiểu huynh đệ đánh giá một cái, tiểu huynh đệ xem một chút thấy chưa từng thấy, quyết định sẽ không làm trễ nải tiểu huynh đệ bao nhiêu thời gian. Lệ Hùng Đồ không tình nguyện đạo, được rồi, ngưng mắt nhìn về phía kia tranh vẽ. Mộng Vô Nhai ánh mắt nhưng ngay sau đó thật chặt địa theo dõi Lệ Hùng Đồ ánh mắt, chẳng qua là ngay lập tức, Lệ Hùng Đồ tự thu hồi ánh mắt, nói, không có gì ấn tượng, người này khẳng định không phải chúng ta này một mảnh. Mộng Vô Nhai gật đầu, đột nhiên câu hỏi Mộng Hoang Hoang, xin hỏi vị này tiểu nương tử ngươi có thể thấy được quá người này sao? Mộng Hoang Hoang rút vào Lệ Hùng Đồ phía sau, lắc lắc đầu nói, ta chưa từng thấy. Nhìn Lệ Hùng Đồ hai người càng lúc càng xa, Mộng Vô Nhai thật chặt nhíu mày, tướng quân, nhưng là người này có vấn đề. Bên cạnh một vị tướng lãnh hỏi, Mộng Vô Nhai không nói chuyện, chẳng qua là thở dài, mới vừa rồi, từ Lệ Hùng Đồ trên người, Mộng Vô Nhai cảm thấy một loại kỳ quái đồ. Lệ Hùng Đồ ngôn hành cử chỉ thần thái giọng nói, cũng không có bất kỳ sơ hở, nhưng, Mộng Vô Nhai nhưng rõ ràng có thể cảm giác, ở Lệ Hùng Đồ trên người, có như vậy một loại kỳ lạ hơi thở, loại này hơi thở, nhưng khẳng định cùng Sở Dương có nào đó liên hệ, cảm giác như vậy rất kỳ quái, không có bất kỳ để ý theo có thể nói, từ ý nào đó mà nói thậm chí là rất vô căn cứ, cho nên Mộng Vô Nhai cũng không có nói rõ ràng, bởi vì hắn sợ mình một khi nói rõ, bọn thủ hạ sẽ có vọng động. Nói thật, Mộng Vô Nhai bản thân cũng không phải là không muốn lưu lại Lệ Hùng Đồ, nhưng là một khi vọng động, hậu quả nhưng có thể sẽ rất nghiêm trọng, nhóm người mình hiện tại mọi cử động ở Đông Hoàng Thiên quản chế dưới, nếu là thật sự động thủ lưu lại Lệ Hùng Đồ, vậy thì chờ cho nên cho Đông Hoàng Thiên động thủ đầy đủ lý do. Chương 2039, sống hay chết. Cái này cấm kỵ, Mộng Vô Nhai tự hỏi không dám phá, một khi tiếp xúc, thế tất có dẫn động Đông Hoàng Thiên quân đội động tác, đó cũng không phải là nói đùa, tướng quân, ta nghĩ, cái kia Sở Dương rất lớn cơ hội đã chết. Một vị Mặc Vân vệ thống lĩnh tiến lên cẩn thận từng ly từng tí nói, mặc dù này cùng nhau đi tới cũng không có phát hiện Sở Dương huyết nhục, nhưng ở như vậy kiếp lôi dưới, còn có cái gì có thể còn sống xuống tới, hài cốt không còn, hôi phi yên diệt chẳng phải đang hợp tình lý, coi như là hắn có thiên nhân cấp đỉnh thực lực, nửa bước thánh nhân tu vi, đối mặt như vậy thiên phạt lôi kiếp cũng là tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi. Vị này thống lĩnh nói, Mộng Vô Nhai cúi đầu trầm tư hạ xuống, nói, đạo lý là nói như vậy không sai, ta hiện tại hận không được hắn đã chết, có thể là chuyện này tất phải nhận được một cái tỉ mỉ xác thực kết luận, bởi vì ta vốn cảm giác hắn còn sống, hắn thật dài thở dài một hơi, nói, phải biết rằng, Sở Dương như vậy tồn tại, nếu là một khi sống đi xuống, cuối cùng lớn lên, lông cánh đầy đủ lời của. Này tương hội là bực nào mối họa, nói tới đây, mọi người tẩn cũng là thần sắc trầm trọng chậm rãi gật đầu, Sở Dương lực phá hoại bọn họ nhưng là có tự thể nghiệm, đó chính là yêu nghiệt, chính là tai họa người tai họa, quả thật, giống như Sở Dương loại này nghịch thiên cấp số đích yêu nghiệt, nếu là thật sự trưởng thành trở thành đến đủ để chống lại thiên đế một tầng cao thủ. Như vậy, cả Mặc Vân Thiên đại kiếp, cũng là tùy theo đến, tiêu diệt chi kỳ không xa vậy. Chẳng qua là đoạt hắn lão bà, còn không có tính sao đây, là hắn có thể đem cửu thái tử làm thịt, còn ngay tiếp theo đem hơn 200 tên cao thủ cùng nhau đưa vào hoàng tuyền. Hôm nay, nhóm người mình nhưng là đem cơ nghiệp của hắn hoàn toàn phá hủy, còn nghĩ thủ hạ cơ hồ giết được sạch sẽ, thù này to lớn, dường như nói bất cộng đái thiên cũng là một chút cũng không quá đáng, như thế thâm cừu đại hận, lấy Sở Dương kia chờ có thù tất báo cá tính mà nói. Như thế nào chịu từ bỏ ý đồ, Lỗ Phổ, ngươi mang theo mấy người đi thăm dò duyệt cửu trọng thiên quyết sinh tử hồ sơ, không dùng được biện pháp gì, chỉ sợ ngươi quỳ trên mặt đất cầu người, cũng phải nhìn đến Sở Dương hồ sơ, xem hắn hình cái đầu, có phải hay không vẫn sáng. Nhất định phải làm đến, nghe rõ ràng chưa, Mộng Vô Nhai hít một hơi nói, cái này. Đại nhân, chỉ sợ Đông Hoàng Thiên người, sẽ không như vậy hợp tác. Lỗ Phổ có chút làm khó, ngươi còn nghe không hiểu lời của ta sao? Ta bất kể ngươi dùng biện pháp gì. Mộng Vô Nhai thản nhiên nói, ta chỉ muốn nhìn thấy ta muốn kết quả. Dạ, Lỗ Phổ ba người nhảy lên không đi, nắm chặt thời gian tiếp tục lục soát. Đợi chờ Lỗ Phổ tin tức. Nếu là hình cái đầu thật tối sầm, cũng muốn nửa lục soát một ngày sau đó, tranh thủ có thể tìm tới một chút hài cốt nếu là còn không có phát hiện, như vậy. Coi như là Sở Dương đã chết, Mộng Vô Nhai trầm ngâm, bước đi thông thả vài vòng bộ tử, rốt cục xuống trở lên quyết định, dạ, khắc phân ra 300 mặt vân vệ, đi trước lùng bắt Sở Dương những cái này thủ hạ. Những người khác, đem chu vi 3.500 dặm cũng cho ta tinh tế ra một lần. Cho dù là đào ba thước đất, cũng muốn xác nhận, Mộng Vô Nhai đạo thứ hai ra lệnh, dạ, 300 mặt vân vệ ở một vị thống lĩnh xuất lĩnh dưới, màu đen mưa tên một loại bắn vào mờ mờ rừng cây. Nửa tục đuổi giết hành trình, Sở Dương một đường quanh co khúc khuỷu đi, trong lúc bất chợt cảm giác được toàn thân một trận dễ dàng, hình như là tạm thời thoát khỏi truy binh không. Kế tiếp, nên đi cùng bọn họ hội hợp, chẳng qua là tâm tình mới vừa dễ dàng cũng là bất quá một khắc thời gian. Tự thấy đang bắt Phương Đông Nghiệp một bọn người ảnh rơi xuống, ta dựa vào, làm sao nhanh như vậy, chẳng lẽ đám người này cũng là thỏ gửi hồn người sống, còn đuổi tận cùng không buông. Sở Dương một đầu mồ hôi lạnh, may nhờ mình rời đi được sớm. Bằng không, nếu là bị bọn họ phát hiện Lệ Hùng Đồ đôi cùng mình ở cùng nhau, như vậy, lấy Lệ Hùng Đồ tu vi hiện tại, đối mặt đám người này, dập đầu sẽ chết, đụng tựu đã thương, cọ điểm bên đoán chừng đều được nằm thượng hơn nửa năm. Trực tiếp chính là thập tử vô sinh cục diện, như vậy mới thật sự là làm liên lụy tới bạn tốt, ông trời già vẫn còn là rất chiếu cố của ta tới, tâm ý đại định dưới, Sở Dương nhanh như chớp một loại dáng đất chạy trốn ra ngoài, mau lưu a, nghĩ phải tìm được bọn họ lưu lại đầu mối, còn phải trở lại tại chỗ đi một chuyến. Cũng không biết ở đây thiên lôi dưới, bọn họ lưu lại dấu vết còn có thể hay không lưu được hạ, Sở Dương thu liễm toàn thân toàn bộ khí cơ, một số gần như toàn bộ không một tiếng động một loại, giống như ly miêu một loại từ một mảnh trong núi rừng cực nhanh tìm hành, thậm chí, hắn đem tự thân thần thức lực lượng cũng đã thu rút vào cực hạn, không thể nửa tràn đầy cùng thân thể ở ngoài, hoàn toàn bằng vào ánh mắt lỗ mũi lỗ tai bực này nguyên thủy nhất khí quan tới phân biệt phương hướng của mình, tới xác định của mình đi về phía, một đường cẩn thận từng ly từng tí, may nhờ Mạc Vân Thiên người lúc trước đã rất cẩn thận địa tìm tòi qua nơi này. Sở Dương rất là hữu kinh vô hiểm lại nhớ tới mình lúc trước thừa nhận thiên phạt cái kia xứ sở ở, đập vào mắt có thể đạt được, cảnh hoàn toàn khắp nơi đống hỗn độn, còn có một chút trên nhánh cây thổi mạnh một mảnh dài hẹp huyết nhục, như muốn bồn mưa to thanh tẩy dưới, đã trở nên trắng bệch. Sở Dương vẫn không được cũng rút ra một ngụm lãnh khí đồng thời, không khỏi nhớ tới ngay lúc đó chiến đấu, cả lưng cũng là chà chà toát ra mồ hôi lạnh, lúc trước đang ở trong cục. Trong lòng chi niệm vừa cũng là ở suy nghĩ như thế nào lợi dụng thiên phạt, làm hết sức nhiều đích giết chết Mạc Vân Thiên người bên kia, cũng nữa không có đường sống nghĩ những thứ khác, không thể không nói, ngay lúc đó mình, nếu không phải thiên phạt đột nhiên đến, mình chỉ sợ đã sớm thành cặn đi, còn không chỉ là mình, dường như còn có đi theo của mình kia 33 người, cũng khó may mắn thoát người, nhìn còn sót lại trên cây to, những thứ kia lục soát tìm không được góc treo huyết nhục, Sở Dương trong lòng thở dài, lẫn nhau đối địch. Lại như cũ không cách nào không thừa nhận, các ngươi là hảo hán tử. Sở Dương nằm ở một mảnh cỏ cây trong, có chút trầm mặc, bất kể là Mạc Vân Vệ vẫn còn là ngân giáp binh, các ngươi cũng là hảo hán tử, chẳng qua là kia hung hãn không sợ chết tinh thần, các ngươi cũng đã không hổ là hảo hán tử, chiến sĩ tốt cái này danh tiếng, xem tại truyenphun.vn, bất kể các ngươi hiệu trung với người nào, nhưng, bất kể ai có thể được các ngươi thần phục, cũng là đáng giá kiêu ngạo, một đường dễ đi. Sở Dương nhớ tới ban đầu thiên phạt dưới đích tình cảnh, một mảnh chật vật hiện trường, có trốn, cũng có liều mạng địa, nhưng mình nghe được kêu thảm thiết, tối đa cũng chính là tầng trước khi chết một tiếng trống, căn bản cũng không có bất cứ người nào từng có quá thất kinh kêu to, đây cũng là nhân số đạt hơn mấy ngàn số lượng đại đội ngũ, trong lúc sửng sốt là không có có bất cứ người nào kinh hoảng biểu hiện ra, hoặc là bọn họ trong lòng cũng không phải là mỗi có, nhưng bọn hắn cho đến chết. Nhưng thủy chung cũng không có biểu hiện ra, quân đội như vậy tố chất, khả kính có thể bội, nhưng, tốt như vậy nam nhi chân hán tử, vì sao không đi chiến thiên ma, Sở Dương thân thể giống như cá lội rời đi nơi này, từ từ sờ hướng mục đích cuối cùng thiên lôi chỗ ở hơi bị, bên này đã cái gì cũng tìm không được ngay cả núi cũng bị mất, vẫn còn muốn tìm đến cái gì, Sở Dương đối mặt với cuối cùng mình thừa nhận thiên lôi địa phương một ít ngồi hồ, trợn mắt hốc mồm, mắt mũi trợn tròn, đây là cái gì tình huống a? Này, đây cũng quá thuộc loại trâu bò, nhớ đến lúc ấy không có hồ a, hiện tại. Đây rốt cuộc là ở đâu ra, này hắn không người nào làm rất khá chuyện a, cũng con mẹ nó núi cao biến làm đại hồ, lão tử còn muốn đi đâu tìm đầu mối đi a, Sở Dương từng đợt im lặng, bất đắc dĩ, chỉ khá hơn một chút điểm lục soát đi qua, mãi cho đến năm ngoài trăm dặm, Sở Dương mới phát hiện có một viên đã bị gió lớn suy củng, hơn nữa bị cuồng mãnh chấn động hoàn toàn chuyển cách tại chỗ thân cây thượng, cong vẹo bị chém một đao, lộ ra một tên kỳ quái dấu vết, giống như là ưng trảo tử bắt điểu bắt trật, chộp vào trên cây một cái bộ dáng, chút nào cũng tầm thường. Sở Dương thở dài, này thật là tìm đường chết a, mẹ kiếp, trệch hướng tại chỗ, ta phải tìm được phương hướng của bọn hắn, cũng chỉ có chuyển đến lúc đầu vị trí, sau đó mới có thể nhìn ra được phương hướng, nhưng, bốn phía còn có nhiều người như vậy ở truy sát ta a anh em. Sở Dương linh cơ vừa động, lấy ra cửu kiếp kiếm, vô thanh vô tức đem trên ngọn cây này nửa đoạn đập mạnh xuống, cũng chỉ còn lại có một đoạn 3-4 trượng lớn lên cây khô, suy nghĩ một chút, dứt khoát đem rễ cây cũng chặt xuống, sau đó, khiên này viên cả thảy đủ 3-40 người ôm hết cây khô, từ từ tìm những người kia nguyên vốn hẳn nên tồn tại vị trí, có lẽ là vượt qua thiên phạt sau, vận khí chuyển tốt, tổng cộng cũng không còn đi ra rất xa, tự theo kia gãy lìa rễ cây tìm được rồi lúc đầu cây hãm hại. Cẩn thận từng ly từng tí đem chi phù chánh, nhìn phía trên dấu vết, lẩm bẩm nói, đám người này cũng không ngu nha. Lại hướng lai lịch đi, phân rõ phương hướng, Sở Dương giống như một trận thanh phong, từ trong rừng cây lóe lên một chút, màu đen áo tự biến mất bóng dáng, trang chủ đại nhân hôm nay không biết sinh tử như thế nào. Đã là hai ngoài ngàn dặm phương hướng, xa hút sơ thở dài thở ngắn, những lời này, cái đề tài này, dọc theo con đường này mọi người đã nói không ngừng trăm ngàn lần, nhưng thủy chung không có một người dám làm ra trả lời, mỗi người sắc mặt cũng là trầm trọng chí cực, kia là một loại chí cực tôn kính, cùng sùng bái, hay hoặc là nói là cúng bái. Đối với Sở Dương thời khắc tối hậu làm dễ dàng ra chuyện tình, những người này trừ sùng kính cảm kích rung động ở ngoài, không còn có kia cảm giác của hắn. Đối mặt Mặc Vân Thiên như Vân Đại Quân, trang chủ độc thân một người lưu lại, ngang nhiên phát động thiên phạt, một người một kiếm, tự mình đối với thiên quân vạn mã. Thà rằng lựa chọn cùng địch nhân đồng quy vu tận, cũng muốn cho nhóm người mình sáng tạo cơ hội chạy ra tìm đường sống. Ban đầu, Sở Dương một lướt ra, đứng ở đỉnh cây, kiếm thử thiên hạ bá đạo kiên quyết, đã sớm trở thành mọi người trong lòng một cái vĩnh hằng kinh điển, bất hủ truyền kỳ. Ở một khắc kia, ngay cả Bạch Vũ thần bực này đã sống đến 10 vạn 5 năm tháng lão quái vật, cũng cơ hồ muốn không nhịn được nước mắt chảy xuống. Có ai có thể vì thuộc hạ cam nguyện tự hãm tuyệt cảnh trong cuộc đời này? Có ai đã từng dùng tánh mạng che chở quá ta, phần nhân tình này nghị, ta nên như thế nào hoàn lại? Ta hoàn lại được rồi sao, như thế lãnh tụ, không đi theo, không quý trọng, như vậy, ta sống có gì ý tứ hàm xúc, trang chủ vì chúng ta, lần này thật sự là cửu tử nhất sanh. Bạch Vũ thần trầm trầm thở dài một hơi, trong ánh mắt có chút rung động, lão phu vốn tưởng rằng, lão phu lớn như vậy số tuổi, cho dù chết, cũng không có gì có thể tiếc nuối. Nhưng lần này, lão phu nếu là tự như vậy chết, còn tưởng là thật đã cảm thấy xin lỗi trang chủ đại nhân, mọi người tràn đầy đồng cảm trầm mặc gật đầu, chương 2040, thỉnh cầu trợ giúp. Tốt lắm, mọi người cũng không muốn nói cái gì nữa lời hay. Chỉ cần trang chủ trở lại, lão phu này một phần sau thế nhân, tự toàn bộ đưa cho trang chủ. Bạch Vũ thần ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, trong lòng nhớ tới năm đó. Cha của mình vì bảo vệ còn nhỏ mình động thân xông về Đao Sơn kiếm vũ nhưng đem mình ném vào vách đá một khắc kia, ném vào vách đá, còn có một tuyến sinh cơ, nhưng lưu lại, chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một khắc kia, phụ thân điên cuồng xung phong ngăn cản truy binh thân ảnh, ở Bạch Vũ thần trong lòng vĩnh viễn dừng hình ảnh. Bao nhiêu vạn năm trôi qua, ngay cả đã sớm đem cừu gia đao đao chém hết, kiếm kiếm giết tuyệt, nhưng này điên cuồng thân ảnh, nhưng như cũ ở Bạch Vũ thần trong lòng như vậy rõ ràng. Không chút nào phai màu, vĩnh cửu bất diệt, nhưng hôm nay, như vậy thân ảnh vừa nửa nhiều hơn một, Sở Dương thời khắc tối hậu động thân ra đứng ở đỉnh cây, một khắc kia một kiếm mặt đối thiên quân, vượt qua thân ngăn ngừa tử vong, người mặc mãn thiên lôi điện một khắc kia phong thái, trở thành Bạch Vũ thần trong lòng một đạo khắc di thiên đắp địa bất diệt ấn ký, một khắc kia, hắn đang nhớ lại cha của mình, năm đó vì bảo vệ mình một hơi mà không tiếc lấy thân tương hộ phụ thân, Bạch Vũ thần cơ hồ rơi lệ. Mọi người tập thể trầm mặc, người người cũng là thở dài thở ngắn, lòng tràn đầy sầu lo, tự vì kia một người, xa hút sơ nói ra mọi người tiếng lòng, nếu là trang chủ có thể còn sống, cuối cùng này cả đời, trung thành như một, đang lúc này, một cái âm trắc kích thanh âm nói, các ngươi trang chủ hôm nay cũng đã biến thành hôi, các ngươi cả đời này, nhất định không có trông cậy vào, định biến thành quỷ đuổi theo tùy các ngươi trang chủ đi đi, một đạo trung đi cửu tuyền, lên đường đi. Theo thanh âm, từng đạo thân ảnh uyển nhược từ trên trời giáng xuống, đem mọi người tại đây nặng nề vây quanh. Đột nhiên hiện thân người Tẩn cũng một bộ áo đen như mực, sắc mặt như mực, cả người tràn đầy lạnh như băng hơi thở, giống như sẽ cùng một đám cửu u lệ quỷ đột ngột ra hiện tại trước mắt Độc Nhất Vô Nhị. Người tới chính là Mạc Vân Vệ, lúc trước Phụng Mộng Vô Nhai chi mệnh đến đây tiểu trừ cuối cùng mục tiêu cái kia 300 tên Mạc Vân Vệ, mọi người tâm, trong phút chốc trầm xuống, cạnh mình đám người giống như là bàn về đến từng binh sĩ thực lực, tuyệt không thua đối phương, thậm chí 8-9 phần 10 có thể chiến thắng, nhưng cạnh mình ở số lượng phương diện nhưng là ở vào tuyệt đối hạ phong, tổng cộng sẽ có 33 người. Mà đối phương, nhưng chừng 300 số lượng, hai bên nhân số chi sai, cơ hồ kém gấp 10 lần. Tổng hợp đối lập thực lực như thế cách xa một trận chiến, muốn làm sao đánh, coi như là nhi đồng đánh nhau, ở giống nhau dưới thực lực, 1v2 cũng đã là cực hạn. Huống chi vẫn còn là bực này cuộc chiến sinh tử, mỗi người cũng muốn đối mặt không sai biệt lắm 10 đối thủ, như thế nào còn có thể có nửa điểm sinh cơ, nhưng, không thể địch nổi, sẽ chiến đến sao, buông tha cho chống cự chỉ có chết được nhanh hơn, đối phương là tuyệt đối sẽ không bởi vì chính mình vứt bỏ chiến tựu hạ thủ lưu tình. Hai bên cũng sớm đã nhất định đối lập lập trường, một khi chiếu diện, không phải là kia chết, lúc đó mất, tuyệt không những khác có thể. Tất cả mọi người là cười khổ một tiếng đứng lên, mặc dù là cười khổ, nhưng đứng lúc thức dậy, người người lồng ngực cũng là thẳng tắp. Trang chủ đại nhân một người đối thiên quân, còn có thể chiến, hơn nữa còn có thể chuẩn bị được đối phương lông gà áp máu, chúng ta một đôi 10 thì không thể chiến sao, chê cười, các ngươi rốt cục vẫn phải tới, còn tưởng rằng còn phải lại chờ một lát đây. Bạch Vũ Thần nhàn nhạt cười cười trong tươi cười, tràn đầy một loại phát từ đáy lòng tự tin, còn mơ hồ có một loại khó tả cơ xinh đẹp, chẳng lẽ các ngươi cho là, có các ngươi những người này, tự tất thắng không thể nghi ngờ đến sao, ha ha ha. Bạch Vũ Thần, ngươi những lời này nói xong quả thực chính là giống như đánh rắm một loại. Vị kia Mạc Vân Vệ thống lĩnh một tiếng cười to, chẳng lẽ, ngươi cho rằng còn sẽ có cái gì cứu tinh tới đáp cứu các ngươi những thứ này món lòng không được sao, ha ha. Bạch Vũ Thần so với hắn cười còn muốn lớn hơn thanh, thế gian chuyện cho tới bây giờ chỉ có không nghĩ tới, cũng chưa có chuyện không thể nào ngươi tự khẳng định như vậy, chúng ta lại không thể có cái gì cứu tinh tới cứu không được sao, vị kia Mạc Vân Vệ thống lĩnh con ngươi co rụt lại, thản nhiên nói, thật sao? Bản thân ta là muốn xem nhìn, các ngươi đám này cá lọc lưới, còn có thể có cái gì cứu tinh xuất hiện? Đọc truyện online mới nhất ở truyenphun.vn vừa nói vung tay lên, quát lên, giết. Một cái cũng không muốn lưu người sống, ta chỉ muốn đầu người cho đủ số, 300 Mạc Vân Vệ, đồng thời một tiếng reo hò, đao quang kiếm ảnh lạnh lạnh lóe lên, khắp sâm lâm ở đao quang kiếm ảnh chiếu rọi, tự hồ biến thành một mảnh sát cơ lóe lên ngân hà, không nói hai lời, một đám Mạc Vân Vệ tức thì đánh tới, chiến. Bạch Vũ Thần ngửa mặt lên trời thét dài, Sở Trang chủ độc thân đối thiên quân, còn có thể chiến thắng, bảo toàn ta bối tánh mạng, hôm nay... chính là chúng ta xác minh Sở Trang chủ có phải hay không đáng giá đi theo thời điểm. Hắn có thể làm hạ chuyện tình, chúng ta cũng có thể làm được. Sở Trang chủ có thể độc thân đối với một phương thiên địa không hề sợ hãi, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy không có loại sao? Bạch Vũ Thần khóe mắt, trống to một tiếng, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy không có loại sao? Mọi người phản phất ở trong phút chốc bị một câu nói kia kích nổi lên trong lòng huyết tính, trong lúc bất chợt người người cũng là nhiệt huyết dâng trào. Tự hồ kinh mạch cũng vào giờ khắc này từ thân thể của mình trong phòng lên đi ra ngoài, trong nháy mắt, cũng cảm giác được chỉ sợ chính hắn một thân thể đang ở sau một khắc sẽ hóa thành đầy trời huyết nhục bay ra thiên địa, cũng không có thể bôi nhọ Sở Trang chủ kia một phần cười ngạo thiên ở dưới cuồng ngạo, giết, mọi người chỉnh tề rống to một tiếng, nghiến răng nghiến lợi xông tới, vẫn chỉ là ở tiếp xúc trong nháy mắt đó mà thôi, khắp trời huyết quang đã tính huyết nhục bay lên, tham gia chiến đấu mọi người, thậm chí không biết, đây tột cùng là máu của địch nhân, còn là của mình máu. Đây tột cùng là địch nhân thịt, còn là huyết nhục của chính mình, tự như vậy bị huy vũ đến trong đêm tối, trường không trung. Nhưng, trong nháy mắt đó, hướng bốn phía kích bắn cái kia chút ít thoát khỏi thân thể huyết nhục phần còn lại của chân tay đã bị cục, cũng đang chứng thật một chuyện, chính là chỗ này một cuộc chiến đấu thắng bại cùng tàn khốc. Bạch Vũ Thần cười ha ha, đến đây đi. Lão phu mong đợi này quyết tử một khắc, đã quá lâu quá lâu. Sống có gì vui, chết có gì khổ, khoái ý ân cừu, chết thì có làm sao, một cái thanh âm lạnh lùng vang lên, lão Bạch, đáng tiếc ngươi mong đợi giờ khắc này, vẫn còn có chút sớm, bởi vì, này đánh một trận khẳng định không là của ngươi quyết tử cuộc chiến, Cái này đột ngột vang lên thanh âm, làm đến kia bên mọi người đột nhiên tinh thần đại chấn, đồng thời kêu lên, trang chủ, mà này bên Mặc Vân Vệ, sở hữu Mặc Vân Vệ, đang nghe cái thanh âm này trong nháy mắt, nhưng như gặp quỷ mị, chỉnh tề lui về phía sau, cầm đầu cái kia tên Mặc Vân Vệ thống lĩnh hoảng sợ vạn phần kêu lên, Sở Dương. Hẳn là ngươi. Ngươi không có chết, kia thanh âm lạnh lùng thản nhiên nói, dạ, lỗ tai của ngươi chính xác, lại có thể nghe được đi ra bổn trang chủ thanh âm, như thế linh xảo lỗ tai, lãng phí thật sự đáng tiếc, chờ một lát bổn trang chủ giết ngươi sau, nhất định dùng lỗ tai của ngươi tới nhắm rượu, nâng ly cừu nhân máu, cơ bữa ăn quân giặc thịt, không cũng thật vui sướng. Nhàn nhạt thanh âm ngoài, một đạo giống như quỷ mị một loại bóng đen, tựu ở trong chiến trường, đột ngột hiện thân, giống như là từ tuyên cổ thời điểm bắt đầu này đạo thân ảnh này đã tồn tại ở chỗ này, một hắc y nhân, thân hình cao to, sắc mặt lạnh lùng chí cực, chỉ có khi hắn mép nhưng treo một tia giống như trước lãnh khốc chí cực cười, lạnh thấu xương mà ánh mắt sắc bén, làm cho người ta tin tường ý thức được, cho dù là đem toàn bộ thiên hạ tất cả mọi người ở trước mặt của hắn đồ lục, hắn cũng sẽ không biến một sắc mặt thay đổi, bởi vì, ở nơi này vùng trời địa trong lúc, hắn, chính là chúa tể, nơi đây mọi người quyền sanh sát, đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Vị kia Mặc Vân Vệ thống lĩnh có chút không thể tin lui về phía sau ba bước lớn tiếng nói, Sở Dương, ngươi thật không có chết. Một thân áo đen Sở Dương trong đêm tối, mờ mờ trong rừng rậm đột nhiên nhoẻn miệng cười, mới vừa khen ngươi lỗ tai chính xác, không nghĩ tới đầu óc của ngươi nhưng ngu ngốc như vậy, đầu óc của ngươi lão tử nhìn không khá, cũng đừng có. Các ngươi Mặc Vân Thiên Thiên Đế Nguyên Thiên Hạng còn chưa có chết, lão tử làm sao bỏ được chết. Hắn nụ cười này vốn là hết sức tầm thường, nhưng giờ phút này ở Mặc Vân Vệ trong mắt cũng không chỉ cho vạn quỷ đều xuất hiện, ở chung một chỗ hướng bọn họ giữ tợn cười lạnh, chư vị nếu chịu chết tới, ta sẽ thành toàn cho các ngươi, toàn bộ cũng lưu lại sao? Sở Dương cười ha ha, ta hoặc là còn không đối phó được các ngươi mấy ngàn đại quân, chẳng lẽ còn làm không được các ngươi này 300 vô liêm sỉ? Một tiếng thét dài, dằn dặc ngâm nói, đem ta kiếm này, đồ hết thiên hạ thì đã sao? Một đạo lạnh thấu xương rộng lớn kiếm quang, dường như trống rỗng biến ảo dân ra, Sở Dương ở thánh cấp đỉnh thời điểm, đối diện với mấy cái này địch nhân đã không có bất kỳ khó khăn, thành thạo, hiện tại vượt qua thiên nhân cấp thiên phạt, thực lực lần nữa tăng lên không sai biệt lắm gấp 10 lần tự nhiên càng thêm thuận buồm xuôi gió, dễ dàng, hôm nay đối diện với mấy cái này địch nhân, mới vừa ra kiếm, đã cảm giác được đối phương toàn thân cao thấp, tràn đầy sơ hở, quả thực chính là tùy ý mình đồ lục một loại. Hơn phụ lấy cửu kiếp kiếm chi duệ, Sở Dương lăng không rơi xuống, thẳng như hổ vào bầy dê, phản đối giả đổ, toàn bộ viên kết trận. Hợp lực đối kháng Sở Dương, vị kia Mặc Vân Vệ thống lĩnh cứng như sắt thép xé rách thanh âm trên không trung nổ vang đồng thời, Sở Dương đã mang theo tàn khốc cười to, thân thể lăng không ra hiện tại đỉnh đầu của bọn hắn bầu trời, lạnh lạnh kiếm quang trong, rơi ra một mảnh gió tanh mưa máu đồng thời, Sở Dương đạm cười nhạt nói, hay là tại này cửu trọng thiên khuyết. Ta cũng vậy vẫn là, cửu kiếp kiếm chủ. Hôm nay đang nói nửa tục, truyền kỳ còn đang, kiếm quang như mưa, mưa tầm tã mà rơi, giết. Bạch Vũ Thần đám người tinh thần đại chấn, đồng thời toàn lực vồ đến mà lên, Sở Dương đột nhiên đến, cánh tự hồ là đám đông chiến lực trống rỗng tăng lên ba thành, Mặc Vân Vệ chánh trị tâm hồn kinh sợ hết sức, làm sao có thể địch nổi những thứ này chiến ý mênh mông tới cực điểm hổ lang chi sĩ. Bạch Vũ Thần đám người theo Sở Dương nghiêm nghị oai, toàn lực vồ đến, cánh phản thành lấy ít vệ nhiều kết quả trong khoảnh khắc, đã không phải là thế lực ngang nhau đối chiến, mà là nghiêng về một bên tru diệt, giờ khắc này huyền diệu, quả nhiên là khó có thể hình dung, tự đơn giản là một người đến, làm đến cả dị thế xoay ngược lại, một hồi lâu sau, Mộng Vô Nhai nhìn lên trước mặt máu tanh một màn, thật sâu thở dài, trong tay của hắn, cầm lấy một phần sinh tử hồ sơ điều tra, phía trên, một người thanh niên hình cái đầu đang hướng Mộng Vô Nhai khóc tan mặt mà chống đỡ, phản phất là bị luân 300 lần đại mễ một loại hữu khí vô lực, rất khó tưởng tượng cái kia nghịch thiên yêu nghiệt lại còn giống như này bi thúc dục một mặt, duy nhất một điểm hai điểm, cũng bất quá chỉ có đại biểu người này còn sống lòe lòe ánh sáng mà thôi, nhưng hiện tại, lấy được phần này sinh tử hồ sơ điều tra ý nghĩa, đã đợi cho không có, bởi vì, đã không có bất kỳ chỗ dùng, trước mặt, ngổn ngang Mặc Vân Vệ thi thể, đã sớm dùng tánh mạng của bọn hắn nói cho Mộng Vô Nhai hết thảy, cùng với thực tế, Sở Dương không có chết. Mộng Vô Nhai trong lòng nổi lên có một cổ tâm lực quá mệt mỏi cảm giác như vậy, khi hắn tòng quân đếm 10 vạn năm, chân chính chưa từng có xuất hiện quá, nhưng là hiện tại, giờ phút này, hắn nhưng thật tại địa cảm thấy, mình đối diện tiền tên địch nhân này, thật lòng không thể ra sức. Mặc dù thủ hạ còn có 2.000 đại quân, hơn nữa bọn chúng đều là cao thủ, nhưng, Mộng Vô Nhai đã không có nửa điểm lòng tin, kẻ làm tướng, không sợ thất bại, khi bại khi thắng mới là kẻ làm tướng bổn sắc, lũ chiến lũ bại không đáng sợ, chỉ cần có chiến đấu đi xuống lòng tin, hết thảy cũng có thể, nhưng là, làm kẻ làm tướng mất đi chiến đấu lòng tin, vậy thì hết thảy nghỉ ngơi nói ra, đang nhìn đến này 300 mặt vân vệ thi thể thời điểm, Mộng Vô Nhai thậm chí không có hạ lệnh truy kích, không nghi ngờ chút nào, hắn đánh mất kẻ làm tướng lòng tin, này khi hắn trong cả đời, là lần đầu tiên, chỉ có Sở Dương, mới có thể cho địch nhân của hắn như thế quy cách lễ ngộ. Mộng Vô Nhai nhìn lên trước mặt thi thể. Sở hữu thi thể cũng có thể nhìn ra được, cũng là bị thống khoái khoái, không có chút nào thống khổ bị giết chết. Hơn nữa, sở hữu xương cốt, sở hữu phần còn lại của chân tay đã bị cục toái thể, cũng còn ở lại rơi xuống đất trước tiên vị trí. Cũng không có chút nào hoạt động, này chứng minh, địch nhân ở giết những người đó sau, nữa không có bất kỳ mảy may đối với thi thể khinh nhờn, mà ở trong đó mặt, cũng có máu của địch nhân thịt. Này chứng minh, địch nhân mặc dù lấy được toàn thắng, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có trả giá thật nhiều, ở thảm liệt như vậy chiến đấu dưới, ngay cả làm ra đối với thi thể khinh nhờn cử động, thậm chí hủy thi cho hả giận cử động, cũng là có thể lý giải cùng tha thứ, nhưng hiện tại hiện trường nhưng rõ ràng cũng chưa có phương diện này động tác. Mộng Vô Nhai mệt mỏi địa nhắm hai mắt lại, cả người đều mệt, lập tức cho Thiên Đế Đại Nhân đưa tin. Mộng Vô Nhai nhắm mắt lại, quơ quơ thân thể, đột nhiên một nguồn máu tươi phun ra miệng, dầm về ly ly sái ở trước ngực, ban đầu bị kiếp nạn thần hồn trọng thương, một đường mạnh mẽ bị đè nén trầm trọng bên trong hoạn, rốt cục ở tâm tình của hắn kích lay động dưới, cũng nửa đè nén không được toàn diện bộc phát ra, không nhìn mọi người ánh mắt lo lắng, Mộng Vô Nhai khoát tay áo, nhẹ giọng nói, thần. Mộng Vô Nhai cô phụ thiên ân, không có có thể đối phó Sở Dương. Một vạn đệ tử, chung xương đông hoàng đất, nói tới đây, Mộng Vô Nhai thống khổ dừng lại, một lúc lâu mới khó khăn nói, khí. Mời bệ hạ. Tăng viện, còn có một hơn trăm chữ một vạn chữ, nhưng ta thật sự không muốn viết, ta chỉ có thể nói ta con mẹ nó sắp chết, không ra đan chương. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.